Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Chuyện Tháng Tư của tác giả Vĩ Ngư qua giọng đọc Cỏ. Chuyện được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần 5, chương 25. Chuyện trong lều dù sao cũng chỉ có anh và Dê biết. Sa mạc vào đêm, tầm nhìn cũng không giảm đi, ánh trăng sáng mạ bạc lên những cồn cát nhấp nhô, lên cả dấu bánh xe chồng chéo trên đường sa mạc. Nhờ vào định vị kinh vĩ GPS của điện thoại vệ tinh, vệ lai chẳng sợ bị mất phương hướng. Hiện tại vẫn chưa nhận được chỉ định về địa điểm gặp mặt. Điều này khiến anh nhẹ nhõm hơn hẳn. Không phải đổi tuyến đường chính thì càng tốt, có lẽ đến khi mặt trời mọc họ sẽ thấy được biển xanh. Càng về đêm càng yên tĩnh, chạy qua khu lều trại của dân du mục, đèn xe quét tới mấy con dê hoặc đang nằm ngủ hoặc giật mình kinh hãi. Chạy qua địa bàn của dân đãi vàng, có vài người mắt mũi nhập nhèm từ trong lều thò đầu ra dò xét. Cạnh lều chất đống vô số vỏ lon rỗng và điếu hút kha. Chạy qua làng chợ cấp, không có ánh đèn, không có tiếng người. Những căn nhà sập xệ trông như món đồ chơi xếp gỗ được đặt bừa san sát nhau. Xe la vun vút trên con đường vắng, hất tung mấy chục mét bụi mù phía sau, cùng tiếng động cơ xa dần là từng vệt bánh xe mới hiện. Sa mạc Tết này dường như thật dịu dàng. Vệ Lai nghĩ, thời điểm này đủ để xếp vào một trong những khoảnh khắc và cảnh tượng tốt đẹp nhất trong đời. Chưa kịp chuẩn bị, chẳng hề chờ mong, lảo đảo ngã vào, dịu dàng đến mức chỉ muốn ôm chầm lấy, không nỡ buông tay. Sầm Kim khẽ giọng, con đường này nếu kéo dài vô tận thì tốt biết mấy. Vệ Lai liếc nhìn qua cô, lúc nói lời đấy có thể cân nhắc một tí đến cảm nhận của tài xế không? Kéo dài vô tận, cô muốn tôi mệt chết phỏng. Sầm Kim phì cười, tôi lái giúp anh một đoạn nhé. Vệ Lai lắc đầu, đừng có cướp việc của tôi, chỉ cần lâu lâu nói vài câu với tôi là được, để tôi khỏi ngủ gật. Thái độ của cô đêm nay khá tốt, không ngoảnh mặt đi ngủ ngay. Sầm Kim kể, giờ tôi rất muốn ăn gì đó. Tay nghề của Lâm Vĩnh Phúc cực tốt, lần đầu tôi nếm món ông ta nấu là thịt sốt chua ngọt Quảng Đông. Bên ngoài miếng thịt có một lớp giấm đường xốp mỏng, giòn tan, chua chua ngọt ngọt, pha lẫn ít cay. Tôi còn mời một vị bếp trưởng người Nhật, mỗi bữa đều sẽ làm sashimi sò đỏ ướp đá, chân dìu đỏ hoa hồng, mát lạnh, rất non, rất nhẵn mịn, rất thơm ngọt, chấm ít một tạt cay trong đĩa nhỏ. Vệ Lai nói, ngừng ngừng ngừng, cô cứ ngủ đi thôi. Cả ngày nay anh ăn toàn đồ khô, mấy quả trà là với một đớp dưa, chịu sao nổi kích thích cỡ đấy. Sầm Kim tỏ vẻ phiền muộn thở dài. Vệ Lai liếc nhanh qua cô, thấy hàm răng trắng đều khẽ cắn môi dưới. Trong chớp mắt này, trông ham ăn thế mà đáng yêu phết. So với khi vừa gặp, hiện tại cô đem lại cho anh một cảm giác thật sự rất khác biệt. Cũng không phải nói bộ mặt nào là ngụy trang, tất cả hài hòa một cách mâu thuẫn, đối lập mà cùng hiện diện. Có thể hỏi cô một vấn đề chứ? Anh gặp khách hàng nào cũng hỏi nhiều vấn đề vậy à? Vệ Lai lắc đầu. Không đâu, thường thì tôi rất lạnh lùng, chẳng thích mở miệng, giống như một bức tường vậy. Thế đến lượt tôi thì tường đấy thành tinh ư? Vệ Lai cười to, khó mà nói rõ được. Ban đầu, có lẽ anh chỉ muốn cho hành trình bớt nặng nề, tùy lúc lại tìm chút niềm vui, bằng không thì sẽ rất ngột ngạt. Anh là một bức tường, cô là một bức họa, quãng đường này là họa treo trên tường, gió thổi cát vùi, chẳng có lấy nổi một khách đến xem. Rồi sau đó, anh muốn trò chuyện cùng cô, thực ra không ít lần là cố tình đối nghịch, cũng không ít lần là cố ý trêu đùa. Vậy thì đã sao nào, một con công trống có kiêu ngạo bao nhiêu, đến khi gặp đối tượng khác phái, chẳng phải cũng dáng bung xòe, uốn hông, lắc đuôi, tung tẩy chạy đến trước mặt đối phương gây chú ý sao? Anh đáp, đâu phải, tại không thích họ nên chẳng có gì để nói. Trong xe yên tĩnh thật lâu, đằng xa phẳng tới tiếng sói tru theo gió vọng lại. Đậu phộng, trong sa mạc có sói thì anh biết, nhưng chọn ngay thời điểm này. Thiên nhiên phối thêm mớ âm thanh nền đấy giúp anh thật đúng là sỏ ngọt nhau mà. Sầm Kim quay đầu nhìn anh, nói vậy là thích tôi. Vệ Lai không nhìn nghiêng ngó dọc, Người thông minh nói chuyện, đừng quanh co lòng vòng. Tôi chưa từng che giấu việc mình thích cô, mà biểu hiện cũng chẳng phải kiểu hàm xúc kín đáo. Nếu cô hoàn toàn không phát hiện ra, cứ coi như là chưa từng đề cập, tôi đã đánh giá cô quá cao rồi. Chẳng phải đã nói, con người có ba thứ không thể giấu kín sao? Nghèo khó, ho khan và yêu thích. Vậy cứ thẳng thắn phơi bày ra, cho dù chẳng được hồi đáp, ít nhất cũng được một lần chói sáng vạn dặm. Nếu tôi không thích anh thì sao? Vệ Lai chẳng bận tâm. Rất nhiều người thích văn học đấy, văn học có thích lại họ không? Mà thế cũng đâu ngăn được họ đọc sách và mua sách. Vừa nãy anh muốn hỏi gì? À đúng rồi, một vấn đề suýt nữa thì quên mất. Sao thích mặc lễ phục vậy? Vì rất đẹp thôi. Có mỗi nguyên nhân này? Ừ. Vệ Lai nhận thấy cô nói thật, song chưa phải là toàn bộ. Nhưng không sao cả, yêu cái đẹp là tốt, anh cũng thích ngắm phụ nữ xinh đẹp. Sau nửa đêm anh bảo Sầm Kim đừng cố ép mình nữa, buồn ngủ thì ngủ đi. Bản thân anh cũng dừng xe đôi lần, chợp mắt vài phút, hoặc là hút điếu thuốc lên tinh thần rồi lại tiếp tục. Thêm một lần đỗ xe, Vệ Lai bắt đầu cảm thấy lạnh. Chênh lệch nhiệt độ trong ngày ở sa mạc rất lớn, thậm chí vào một số thời điểm ban đêm có thể rơi xuống dưới 0 độ. Mặc dù nơi này chưa chênh lệch xa thế, nhưng mức độ giảm nhiệt vẫn rất đáng kể. Xoay qua nhìn Sầm Kim, hình như cô cũng thấy lạnh, co ro cuộn tròn trên ghế. Vệ Lai đứng dậy, vòng từ phía trước ra sau xe, mở lấy tấm khăn phủ, quay lại đắp giúp cô. Khi chèn góc chân vào dây an toàn, vô tình nhìn lướt qua mặt cô. Trong ngực nghe thịch một tiếng, xích lại gần xem kỹ. Chắc là động tác vừa rồi đã đánh thức cô. Người bình thường có lẽ sẽ khó phân biệt, nhưng anh nhận ra ngay được là ngủ thật hay là giả vờ. Cứ dựa vào nhịp thở, đôi mắt có ở yên hay lông mi có lay động hay không là biết. Anh quan sát mi mắt cô rồi thổi nhẹ nhẹ vào đấy. Đôi mắt cô khẽ động, lông mi run run, là phản xạ có điều kiện khi đang tỉnh, không thể che giấu được. Vệ Lai cười khì, anh nhấc tay lên, lưng ngón tay cách một khoảng nhỏ, viền theo lông mày, đến gò má, đến bờ môi. Sau đó cúi đầu, hôn lên mắt cô. Trên môi chuyển đến chút run rẩy của đôi mắt, của hàng mi, nhẹ nhẹ phất qua môi anh tê dại. Anh nói thầm trong lòng, tôi biết em đang tỉnh. Khi thức giấc lần nữa, Sầm Kim đã nghe được tiếng sóng biển. Cô ngồi dậy hơi ngơ ngác. Trời chưa sáng hẳn, có gió biển lạnh lạnh thổi qua, xe dừng bên một dạn diềm, tất cả các cửa đều mở toang, điện thoại vệ tinh treo lệch trên kính chiếu hậu ở đầu xe, anten kéo ra hết cỡ. Nhìn qua đường, thấy một làng chài nhỏ lụp sụp chỉ hơn chục hộ, mấy ngôi nhà tranh liêu xiêu tưởng chừng sắp đổ ập tới nơi. Gần đấy là một con dê đơn độc, lững thững dạo quanh bãi đất trống. Vệ Lai đâu rồi? Cô xuống xe, nhấc tay che nắng trên mắt, nhìn bốn phía một lượt, rốt cuộc thì cũng tìm ra được. Anh đang lặn ngụp trong biển, vẫy vùng theo con sóng. Khi đầu sóng trắng xóa nuốt trọn lấy anh, Sầm Kim cứ nghĩ anh sẽ biến mất. Chỉ một giây sau, anh lại trồi lên. Cô ngồi xuống đất, liên tục nhìn anh đăm đăm, mãi đến tận khi anh lên bờ, vuốt sạch nước biển trên mặt. Sầm Kim nhắm mắt lại. Trên hàng mi dường như vẫn còn cảm nhận được nụ hôn mềm mại kia, nóng như thiêu đốt, gió thổi không tan. Bất chợt, trên mặt bị búng đầy nước. Mở mắt ra, Vệ Lai đang cười với cô. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, toàn thân ướt sũng, quần áo xóc ngấm nước dính sát người. Trên lưng có vết thương nhỏ vỡ ra, vết nước đọng lại loang màu máu. Sầm Kim chau mày rồi rời mắt đi. Đây không phải việc cô phải lo, cô mặc kệ. Vệ Lai chỉ chiếc điện thoại vệ tinh đang treo lệch. Tôi gửi định vị GPS rồi, chúng cũng gọi lại, hẹn ngày mai gặp. Ngày mai? Đi đường cả đêm, tôi thấy cô nên nghỉ ngơi, dưỡng khí thế đã. Chẳng phải đã nói, đàm phán cần có khí thế sao? Sầm Kim ừ một tiếng. Chờ giây lát, cô đứng dậy đi lấy ba lô của mình, lục ra hộp thuốc lá, gõ lấy một điếu, cúi đầu ngậm vào, đốt lên rít sâu một hơi. Sau đó ngẩng đầu, chậm rãi nhả khói. Khói mờ khiến khuôn mặt cô mơ hồ. Đột nhiên Vệ Lai cảm nhận được có một vài thứ đã lùi về vạch xuất phát. Cô bước lại ngồi xuống cạnh anh nói, Nghỉ thêm một ngày cũng tốt, chờ hồi phục tinh thần hoàn toàn, gom khí thế, làm luôn một mạch, mau chóng kết thúc công việc thôi. Có dễ vậy không? Sao bảo có tàu bị giam giữ đến hơn 25 tháng, đàm phán liên tục gặp trở ngại? Anh không muốn cuộc đàm phán này thất bại, nhưng cũng chẳng muốn nó thuận lợi kết thúc nhanh như một chớp giật. Sầm Kim khẽ nhếch môi cười mỉa mai. Đấy là song phương cùng thiếu thành ý, đại biểu đàm phán kém cỏi. Tôi đã ra tay, thì đâu mất thời gian thế? Tự tin như vậy ư, sao còn nói là không quen cá mập hổ? Tôi không cần quen cá mập hổ, tôi hiểu về con người là đủ rồi. Vệ Lai cười, nói cứ như hết thảy đều trong tầm khống chế của cô, ngay cả người thân nhất bên mình cô còn chưa hiểu rõ nữa là... Sầm Kim nhạy cảm quay qua nhìn anh. Anh nói ai? Khương Mân à? Vừa thông minh vừa thành thạo sắp đặt tính toán thế, sao lúc trước lại bị anh ta bắt tại trận? Là do anh ta khó đối phó hơn hay là cô quá sơ ý? Sầm Kim mỉm cười, ra là anh hỏi việc này. Tôi hiểu rõ Khương Mân hơn bất cứ ai khác. Anh ta mà phát biểu giữa đám đông thì sẽ rất căng thẳng, đổ mồ hôi đầm đìa, cho nên phải có hai chiếc sơ mi để thay giữa chừng. Anh ta từ trong nước xuất ngoại du học, vâng lời người nhà mà di dân, còn giữ rất nhiều quan điểm hết sức truyền thống. Anh ta là người tốt, thái độ sống rất khoan dung. Nhưng có một số việc tuyệt đối không thể chấp nhận, ví dụ như bị cắm sừng. Vị Lai khẽ giật mình, chợt có cảm giác khác thường lan tỏa trong lòng. Sầm Kim vẫn đang cười, gõ gõ điếu thuốc lên khối đá bên tay. Tính anh ta mềm mỏng, nhát gan, thấy máu là choáng, có tâm lý bài xích nghiêm trọng với một ít cảnh tượng thảm khốc. Người như vậy, nếu muốn chết thì chỉ chọn cách tương đối ôn hòa, sẽ không nhảy lầu, cắt cổ hay làm gì cực đoan. Đến tận bây giờ anh ta vẫn chưa từng nghĩ thử xem ai đã đổ đi hơn nửa số thuốc bù của mình thay bằng vitamin, cũng chưa từng tự hỏi tại sao cậu bạn lại vừa khéo đến rủ mình chơi bóng, tại sao cửa lại vừa khéo không quá chặt để cậu bạn kia phát hiện hiện trường tự tử. Vệ Lai nhìn cô chân chân, là cô sắp xếp hết ư? Sầm Kim chẳng nhìn lại anh, cô dí mạnh đầu xuống đất. Bởi vậy anh nói xem, anh ta có tư cách gì gọi tôi là kiếp nạn của mình? Nếu anh ta cảm thấy sau lần chết hụt đó mới gặp được tình yêu đích thực, vậy người anh ta nên cảm ơn nhất là ai chứ? Chương 26. Làng chài và buổi tinh mơ đang dần tỉnh giấc, đầu tiên là thấy một con dê lững thững dạo quanh, sau đó khói bếp bay cao, tiếng người trò chuyện hỗn tạp lớn dần. Có người chạy lưới ra vá, có người phơi hải sản trên dạn diềm. Trời chỉ vừa tảng sáng mà đã bắt nhịp ngay vào tiết tấu sinh hoạt ồn ào của cả ngày dài. Xe van khá bắt mắt, cũng hiếm khi xuất hiện, một vài cậu bé đang kéo dê đi tắm. Thấy hiếu kỳ nên bâu lại nhìn ngó nghiêng bên dưới. Vệ Lai thử trao đổi với chúng vài câu, chúng cười ngặt nghẽo, nghe không hiểu. Sau đó lao nhau tranh nhau nói, Vệ Lai cũng chẳng hiểu gì. Quay đầu qua Sầm Kim, cô cũng chịu thua. Có vài nước ở châu Phi không thống nhất ngôn ngữ, số ngôn ngữ riêng của các bộ lạc bản địa lên đến hơn 100 loại. Nhưng dân làng chài muốn bán hải sản ra ngoài thì nhất định phải dùng tiếng Anh. Anh hỏi thử xem. Vệ Lại áp đảo cả đám trẻ nít lòi nhòi gào to, English, English. Bảy trẻ cười như nắc nẻ, kéo dê về làng. Thật lâu sau mới quay lại, xúm xít quanh một người đàn ông trung niên có mái tóc lăn xoăn, mặt đỏ gay, cao giọng đáp lời Vệ Lai, English. Vệ Lai giàu hết sức. Sao không để dê lại rồi hãy đi gọi người chứ? Chân tay bọn trẻ linh hoạt, chạy quá nhanh, làm dê con không theo kịp, cứ xoãi chân nằm ì ra đất cho chủ lôi sành sạch. Mặt mày thôi thì đúng là chẳng thiết sống nữa. Người đàn ông kia tên Santos, có thuyền máy riêng, thường xuyên lái đến vùng biển quốc tế giao dịch thuyền cá Yemen. Dạo này tình hình các quốc gia bất ổn, gần như không có giám thị, đầu đầu cũng thấy vượt biên buôn lậu lắt nhất. Ngư dân cũng chẳng hiểu thế nào là điều lệ hay luật lệ, chỉ cho rằng đánh cá bán cá là chuyện hết sức thường tình. Nơi đây chẳng khác gì trốn bần cùng tách khỏi nhân gian. Santos giới thiệu làng nhỏ này là Boko. Ở đây không có điện thoại đâu, muốn gọi thì phải lên xe phía bắc hơn 20 dặm, sẽ gặp một làng lớn hơn một chút, chỗ họ xây cả công sở, lắp sẵn điện thoại, bên đấy còn có cảnh sát, mỗi tuần sẽ vào làng một lần để xử lý tranh chấp. Làng Boko chưa có, cảnh sát không đến đây, xảy ra chuyện thì mọi người tự giải quyết. Mỗi tuần vào làng một lần, lịch làm việc của lực lượng cảnh sát này đúng là... Mọi người toàn câu cá ven bờ thôi, trong làng chỉ có tôi có thuyền máy, mấy nhà khác góp lưới. Chúng tôi giăng lưới ở vùng biển quốc tế trước một ngày, chờ qua hôm sau thì lái thuyền trở lại kéo cá. Chỗ ở hả? Các cậu tự vào làng tìm đi, nhà nào không có người thì cứ vào đấy. Các cậu là Hội Địa lý Quốc gia Hoa Kỳ. Ông ta còn biết cả National Geographic nữa đấy. Đổ trước có một người Mỹ tới, xưng là nhiếp ảnh gia của Hội Địa lý Quốc gia, chụp cả sấp ảnh xong rồi đi mất. Năm ngoái thì người Pháp cũng tới, cũng xưng là nhiếp ảnh gia của Hội Địa lý Quốc gia, chụp cả sấp ảnh xong cũng đi ngay. Mấy ảnh của các cậu đâu? Santos dướn cổ nhòm vào trong xe. Vệ lai chỉ cửa kính vỡ toang cho ông ta. Trên đường gặp bão cát, mấy ảnh bị thổi bay rồi. Santos giật mình. Nhà tranh trong làng chài đúng là khó tả vô cùng. Thảo nào cứ liêu siêu vẹo vẹo, không có tí trình độ kỹ thuật nào cả. Anh ngó sơ qua đã biết ngay cách dựng. Toàn bộ đều là mấy que gỗ, đem vót qua loa rồi đóng xuống đất, dùng cỏ chèn vòng quanh. Giữa các que gỗ hở ra khe lớn khe nhỏ. Trên mái thì kéo một tấm nhựa chùm lên, nhà nào cẩn thận hơn sẽ phủ thêm cỏ tranh. Gió hơi lớn là nghiêng một tẹo, lớn hơn chút thì xiên nhiều hơn chút, còn bị dê đến gặp ké. Bởi vì nhà có cuốn cỏ, vài bạn dê thèm ăn sẽ tiện miệng nhấm nháp, gặm tới gặm lui, nhà càng lệch hơn. Lệch tới độ hết ở được thì lại dựng cái khác. Loại nhà tranh này có tốn chi phí xây dựng không? Chính xác là cười một cái đã dựng xong một căn, gió thổi phát, dê gặm phát, tèo. Nhà nào không ai ở, càng vẹo càng chẳng ai thèm. Vệ lai đậu xe trước cửa đi vào trong dựng lều. Mặt trời mà đứng bóng thì lại nóng như đổ lửa ngay. Tuy nhà tranh xiên xẹo nhưng thêm lều nữa thì đã có hai tầng che phủ. Sầm kim vào đấy cũng đỡ hơn nhiều. Nhớ tới sầm kim, anh quay đầu nhìn lướt qua. Cô ngồi chờ trong xe, không có biểu cảm gì. Hai mắt khép hờ, cũng chẳng bận tâm, dân làng tò mò quan sát mình ra sao. Sau khi bơi trong biển lên bờ, hết thảy đã không còn bình thường nữa. Vệ lai mơ hồ nhận thấy, đêm qua có lẽ anh đã làm sai điều gì. Anh nghĩ mãi, vẫn chưa rõ. Lều đã dựng xong, anh trở ra lấy hành lý, sầm kim muốn xuống xe, trước mắt bỗng tối sầm. Vệ lai cản đường. Cô ngước mắt nhìn anh, lại ngồi về chỗ cũ. Vệ lai hỏi, có phải đêm qua tôi hôn em cảm thấy tôi quá tùy tiện? Không phải. Vậy thì vì sao? Vệ lai chẳng thể hiểu nổi. Quãng đường này, trai đơn gái chiếc, vắng bóng người, chỉ cần một chút mất kiềm chế, anh đã có thể làm bất cứ điều gì với cô. Nhưng anh không như vậy. Cùng lắm, chỉ là thi thoảng tỏ ý trêu chọc thôi. Đêm qua anh có thể xuồng dã chẳng cần kiêng nể, nhưng anh không làm thế, thậm chí còn hơi không nỡ. Có đôi khi đã yêu thích thì sẽ vô thức nhẹ giọng nói khẽ, cẩn thận nâng niu, cũng tựa như một người yêu hoa, xưa nay chưa từng ngắt lấy, chỉ nguyện lòng chăm bón, vun sới đất trồng, dựng xào chống đỡ, gió thổi chặn gió, mưa đổ thì chắn mưa. Ngắt lấy hoa, hương thoảng một đêm bên gối thì ý nghĩa gì? Điều anh mong giữ lấy còn nhiều hơn hẳn. Sầm Kim cười. Hôm nọ trên máy bay, đúng là tôi chủ động trước. Anh khuyên tôi nên nghĩ thật kỹ xem có phải xúc động nhất thời đang tìm an ủi không. Đúng vậy, chính xác là muốn tìm an ủi. Tôi cho rằng anh cũng thế đấy, vì khó tìm được ai trò chuyện hay là nhìn thấy hợp nhãn, trên đường lại quá buồn chán. Nếu cả hai cùng tự nguyện, mấy việc như hôn hay phát sinh quan hệ đều rất bình thường. Dù sao thì anh chưa cưới, tôi chưa gả, thêm chút kích thích cũng chẳng vi phạm luân lý đạo đức. Nhưng anh lại nghiêm túc, anh hôn mắt tôi đã biết anh rất để tâm. Cô ngẩng đầu nhìn Vệ Lai, có gã đàn ông nào háo sắc nào lại mang tâm tư ấy, dịu dàng hôn lên mắt một người phụ nữ xa lạ. Đã vậy thì thật ngại quá, tôi đây chỉ vui đùa, Anh là nghiêm túc, như thế sao tiếp tục được nữa, không công bằng gì cả. Cơ mà bây giờ vẫn chưa đến nỗi nào, đàm phán sắp bắt đầu rồi. Trong vòng 5-3 ngày nữa, tôi có thể kết thúc vụ tàu thuyền này. Sau đó, ai đi đường nấy? Chắc anh đã biết rồi nhỉ? Hợp đồng của chúng ta chỉ kéo dài đến hết đàm phán. Đúng vào lúc cám bộ gật đầu, thì anh được tự do. Cô xuống xe lại, lần này vệ lai tránh đường. Sầm Kim đi qua anh, vào thẳng nhà tranh, cúi đầu vén cửa lều lên, khom mình chui vào. Tấm bạt trải trên đất đã phương phẳng, cô ngồi xuống, cửa lều lay nhẹ nhẹ, lay ra một khe hở, lay ra một lối đón những sao động và ánh dương. Thật nóng quá sức. Ở làng chài nhỏ, xe van và gương mặt ngoại quốc còn mới lạ hơn cả cá mập Bắc Cạn trên Dạn Diềm. Vệ lai gần như đã trải nghiệm đủ, thế nào là được cả làng nối đuôi tới, trọt tay và tham quan, còn không thể thu vé vào cửa. Trong đó thì đám trẻ là tò mò và khoái chí nhất, lại chẳng có việc gì làm, thế là cứ xúm xít bám luôn lấy anh, không đi đâu nữa. Santos cảm thấy bạn bè quốc tế đã chẳng hiểu tiếng địa phương, tự mình phải có trách nhiệm ở bên giúp đỡ. Dù rằng không có thù lao, đây cũng là chuyện vinh dự nở mày nở mặt. Nhờ ông ta đứng giữa phiên dịch, vệ lai nhanh chóng hòa đồng cùng bầy trẻ. Ngoài cửa cứ bô lô ba la, ồn ào, làm Sầm Kim đau hết cả đầu. Cô vén cửa lều ra một khe nhỏ. Vệ lai ngồi trước cửa nhà tranh, bên cạnh có con lừa xám đang thổ túi nước, cả lừa cũng đến góp vui ư. Quanh anh toàn là trẻ con nhảy nhót lồm chồm, một cậu đen nhẻm thấp bé nhất trong nhóm còn đu lên sau lưng anh, đòi anh cõng làm ngựa. Anh quên mất, mình đang bị thương ở lưng à. Trong chớp mắt đó, cô chỉ muốn lao ngay tới, kéo cậu bé kia xuống, qua một bên. Cô cắn răng. Chẳng phải việc cô nên quan tâm, cứ mặc anh đấy, sau lưng bị dẫm nát cũng là đáng đời. Vệ lai đột ngột quay đầu, cô lập tức che cửa lại. Sau một lúc, có người đến gần, gõ vài tiếng trên khung lều. Sầm Kim. Ừ. Anh xốc cửa lều lên, nửa ngồi chống chân xuống. Muốn thương lượng với em một việc, làng này không có giếng, vũng nước ngọt gần nhất cũng cách đây hơn 2 cây số. Ngư dân muốn lấy nước thì phải mượn lừa để thồ đi. Vừa nãy, có đứa bé đưa nước về nhà. Tôi xem thử thấy, trong đó bị lẫn rất nhiều tạp chất. Rót ít nước của chúng ta cho chúng uống thì đều ngạc nhiên vô cùng. Bảo là chưa từng gặp được nước trong như vậy. Tôi tính thử, qua ngày mai lên thuyền thì nước trên xe chúng ta vẫn còn thừa nhiều. Tôi giữ lại đủ uống cho em, phần dư ra đem đổi với chúng. Nước đấy tôi sẽ lọc sơ qua, em dùng làm nước tắm thì vẫn ổn, như thế có được không? Sầm Kim chẳng nhìn anh. Tùy ý đi, nước là do cây cacao chuẩn bị cho anh, đâu phải là của tôi. Vệ lai hơi cảm khái. Mới đầu rót ra, chúng cũng không dám đụng vào, bảo chưa uống thứ gì trong như vậy, sợ chết người. Sầm Kim nói, nhận ra thế giới này có sự chênh lệch quá lớn nhỉ. Lắm kẻ vàng bạc đầy tay vẫn thấy chưa đủ, lại có người chỉ vì một hớp nước mà mất mạng. Vệ lai trầm mặc hồi lâu đứng dậy. Sầm Kim cho rằng anh muốn rời đi, nhưng không phải. Cô ngẩng đầu nhìn lên, vệ lai đang cười. Lần đầu gặp mặt, đã phát hiện anh rất ưa cười, cười rừng rưng ơ hờ, cười qua loa chiếu lệ, cười danh mãnh trượt lé, cười che giấu lưỡi đao. Anh nói, Sầm Kim, thực ra em đã không muốn dính dáng gì với tôi, thì cứ nói một tiếng là được, đâu cần viện nhiều lý do như vậy. Tôi thích em, tôi nói ngay, chẳng có ý gì khác. Tính tôi vốn không quen để người ta phải suy đoán, cũng không thích che giấu. Giống lần nọ, sau khi nhận ra Erin nghiêm túc, anh đã thẳng thắn nhắc cô ấy rằng, Erin, giữa chúng ta thật sự chẳng có tí lửa nhiệt nào. Erin phản bác, phải ma sát mới sinh nhiệt, anh cứ cách tôi xa như vậy, không thể ma sát thì làm sao mà có nhiệt. Anh nhức đầu nói, tôi thấy cô còn chẳng hiểu rõ chính mình nữa là cô nên suy nghĩ thật kỹ rồi hãy tới tìm tôi. Cuộc sống này đúng là đầy những nghi vấn. Erin nghĩ đi nghĩ lại sau đó, chợt phát hiện hóa ra mình chỉ thích phụ nữ. Vệ lai nói tiếp, giờ tôi đã hiểu ý em, tôi sẽ giữ chừng mực, sẽ không khiến em khó chịu. Chẳng mấy ngày nữa là đàm phán kết thúc rồi, đừng có nghiêm mặt mãi thế, có thể vui vẻ hợp tác không? Tôi thích thấy em cười hơn. Còn nữa, anh ngồi xổm xuống. Đừng bảo là em chỉ muốn vui đùa, chẳng ai tìm vui thế đâu. Nếu thật sự vui đùa thì sẽ chẳng quan tâm tôi có nghiêm túc hay không, đã hôn em nơi nào, và cũng sẽ không bận tâm lo cứu Khương Mân. Kẻ tìm vui không có tâm, em lại có. Anh biết cô có, thời khắc cô vội vàng đậy bát trước mặt áo thụng, anh đã nhận ra. Sầm Kim khẽ mấp máy môi, nhà tranh này thật nóng. Cô nhắm mắt lại nói, cái anh này dài dòng quá sức, đêm qua ngủ không ngon, tôi mệt rồi, phải ngủ bù đây. Cô nằm xuống nghiêng người đi, cách tấm vải bạt dán mặt lên nền cát ấm nóng. Vệ Lai nhìn cô, vì sao muốn nhắm mắt? Anh cũng từng làm thế, bởi vì không muốn người khác trông thấy ánh mắt chân thật, thấy đôi mắt đỏ hoe. Anh cười khì, thật giống một cô bé. Chương 27. Gần trạng vạng tối, rốt cuộc sự hiếu kỳ với khách nước ngoài của dân làng và bọn trẻ đã cạn sạch. Họ cùng kéo nhau rời khỏi, người lo xách túi nước đầy, người cẩn thận khiêng chậu inox, chẳng ai thèm ngoái đầu nhìn lấy một cái. Thói đời đúng là bạc bẽo, cậu nhóc đen nhẻm vừa rồi còn tiếc không thể dính luôn trên lưng anh, giờ cũng chẳng nói chẳng rằng chạy ù về nhà ăn tối. Vệ Lai tự trào đứng dậy, phủi phủi cát trên người, bắt đầu lọc nước. Anh vặn mở nắp túi nước, đổ chút ít vào lòng bàn tay quan sát. Vàng đục sóng sánh, đưa lên mũi ngửi, không có mùi lạ. Nếu dân làng đã sống nhờ thứ nước này trong bao năm qua, hẳn là không nhiễm độc hại gì lớn. Phương pháp lọc sẽ tương đối đơn giản, có thể dùng tạm viên lọc nước. Anh áng chừng lượng nước trong túi, thả vài viên lọc vào thùng sắt mượn được từ trước. Đoạn lấy một chiếc áo thun cốt tông sạch sẽ căng ra, bọc kín miệng thùng. Sau đó, nghiêng túi nước đổ dần vào. Sầm Kim tới xem thử. Trên tấm lọc là chút cát mịn và tạp chất. Nước thấm qua vải nhỏ xuống đáy thùng, tách lách ta lách tách. Vệ Lai cười, giờ có viên lọc nước nên tiện hơn nhiều. Trước kia tới mấy vùng hoang dã, tôi toàn phải làm bộ lọc cát hoặc là tước gỗ, dùng sợi gỗ dẫn nước, rất là phiền phức. Đợi chút nữa đun qua thì có thể dùng làm nước tắm rồi, hoặc uống luôn cũng được. Nhưng em cứ uống nước từ thùng đem theo cho yên tâm. Sầm Kim hỏi, sao anh biết hôm nay tôi muốn tắm? Trong sa mạc, thực ra không chú trọng vấn đề này. Có người đến 10 ngày nửa tháng cũng chưa được tắm một lần. Trời nóng đổ đầy mồ hôi, không tắm sẽ rất khó chịu. Cửa kính xe vỡ hết, tối qua chẳng phải là hứng cát cả đêm sao? Và lại, ngày mai đi đàm phán, em không muốn sửa soạn chỉn chu từ đầu đến chân à? Ở cổ đại, trước khi làm đại sự gì, người ta đều phải tắm gội và xông hương đấy. Sầm Kim nhìn anh, tiếng Trung của anh tốt nhỉ? Em cũng vậy mà. Cô ngồi xuống mặt cát. Tôi thì khác, cha mẹ nuôi tôi là giáo sư đại học, nghiên cứu về văn hóa và con người. Nhìn theo một góc độ nào đó, thì tôi cũng là đối tượng nghiên cứu của họ. Một đứa bé trước tuổi đến trường, sống tại một quốc gia có môi trường văn hóa hoàn toàn khác biệt, làm thế nào để nó giữ được văn hóa gốc, đồng thời hòa nhập vào văn hóa ngoại quốc. Vệ Lái kinh ngạc nhìn cô, Sầm Kim đoán ra anh đang nghĩ gì. Đừng có suy diễn, họ chưa từng coi tôi là vật thí nghiệm, luôn đối xử cực tốt với tôi. Như anh nói đấy, là một việc mục đích có thể không đơn thuần. Tôi có giáo viên tiếng Trung, còn định kỳ theo học một khóa tiếng Trung. Cha mẹ tôi thường xuyên mời du học sinh Trung Quốc tới nhà, giao tiếp với tôi. Bạn trai tôi quen sau đó, Khương Mân, cũng là người Trung Quốc. Anh thì khác, từ nhỏ đã bị kéo đi vượt biên qua tận châu Âu, sinh hoạt liên tục biến chuyển. Nhưng anh nhắc đến chuyện trong nước lại chẳng hề thấy xa lạ. Một túi nước đã rỗng, Vệ Lai xếp chồng mấy tảng đá làm bếp, tiện tay rút một khúc cây từ nhà tranh, bể thành vài đoạn nhóm lửa, sau đó nhấc thùng sắt kê lên. Nhà tranh lại nghiêng thêm, chắc nó không ngờ rằng ngoài gió và dê, bữa nay còn dính thêm một kiếp nạn. Vệ Lai đáp, thưa quý cô, trên đời này có loại phố gọi là phố người Hoa, tôi đánh mặt trược nghề luôn đấy, em tin không? Đủ mọi hạng người, tàng long ngọa hổ, vô số bộ mặt, các loại ngóng trông. Chưa dám nói, nhìn vào con phố sẽ thấu suốt trên dưới 5.000 năm lịch sử. Nhưng muốn thấy hết nhân sinh muôn vẻ muôn màu thì tuyệt đối là không thành vấn đề. Thật ra sau khi nhờ tổ chức nhân đạo cứu khỏi nhà máy, tôi cũng được gửi nuôi, nhưng không may mắn như em. Từ xỏ kim, đạp máy khâu, lại chuyển thành quét rác, lau cửa, rửa bồn cầu. Có lần tức quá, tôi bỏ trốn luôn. Kế đó là lăn lộn kiếm sống, làm thuê đổi cơm ở phố người Hoa. Tuy vẫn là làm công, nhưng có tự do, chỗ nào không đàng hoàng tử tế thì bỏ qua chỗ khác. Ghét quá, còn lén ném đá vỡ cửa sổ. Dù sao thì cũng chẳng ai biết thủ phạm. Có một ông lão ở trong nước là giáo viên, đeo kính tròn gọng đen, trông giống nhân viên kế toán. Ngày đầu lúc trước đã tốn kém rất nhiều, vượt mọi chướng ngại để xuất ngoại. Nhưng người nhà lại không xin theo được. Ông ấy chẳng thể tiếp tục nghề chính, phải đi làm thuê cho người khác, quét dọn rửa chén. Đoán chừng trong lòng rất cô quạnh. Sau khi biết tôi đã nói, vệ lai này, tôi dạy chữ cho cậu nhé. Tôi bảo, đi đi, bố bận lắm. Sầm Kim bật cười. Vệ lai nhìn cô một lúc. Anh không nói dối, anh rất thích thấy cô cười, nhất là khi nhìn anh cười, trong mắt có hình bóng anh. Rồi thì ông ấy lại nói, thôi thế này, tôi sẽ nấu sẵn bữa tối ở nhà, cậu có thể đến ăn cùng, nhưng lúc dùng bữa thì phải nghe giảng bài, vậy nhé. Anh quay qua Sầm Kim. Ông ấy chịu lo cho tôi một bữa mỗi ngày đấy. Em hiểu không, ai lại từ chối chứ? Ông ấy muốn tôi gọi cha thì tôi cũng đồng ý ngay. Có sữa là mẹ, có cơm là cha, tính ra còn đáng tin hơn cả cha mẹ ruột của anh nữa. Thế là cứ tối tối, vệ lai sẽ được ăn chùa, lắm khi bỏ cả bữa trưa, cố chịu cơn đói, nhịn tới tối thì ăn luôn một thể. Ăn cho cái ông này gần sạt nghiệp thì thôi. Ông lão ấy lại nhảy giảng bài bên tai anh, còn chuẩn bị cả bảng đen phấn trắng, đúng quy chuẩn, nắn nót viết từng chữ lên bảng. Mới đầu thì vệ lai không để ý, về sau thấy vui vui, vừa ăn vừa nghe, còn tranh cãi với ông. Tam giác nhỏ này, tổng ba góc 180 độ thì tôi đồng ý, nhưng cái tam giác bên cạnh kia to bằng đầu tôi rồi, tổng ba góc ít nhất 200 độ. Sầm Kim suýt nữa cười ra nước mắt. Anh ngốc thế. Vệ lai cúi đầu, khóe môi cong lên. Em nghĩ tôi không biết tổng ba góc của một tam giác luôn là 180 độ à, tôi đùa cho em cười đấy cô nhóc. Vệ lai nghĩ vậy. Trong thùng bắt đầu nghe lục bục, bong bóng chen nhau nổi lên, vỡ bung trên bề mặt. Nước sắp sôi rồi. Dòng suy nghĩ của vệ lai chợt mông lung. Anh nhớ rõ có một lần, ông lão cứ giảng, anh cứ ăn, bỗng nhiên ông lão gỡ bảng đen. Dạng đề này tôi đã hướng dẫn rất nhiều lần rồi, các trò có ai xung phong lên giải không? Hử, tôi nói trước nhé, hôm nay trò nào càng ít giơ tay, càng dễ bị gọi. Miệng vệ lai vẫn đang nhai nhóp nhép, xém chút nữa thì cười phun ra. Chỉ có mình tôi thôi, còn các trò mới sợ chứ, ông Mộng Du à. Ông lão kinh ngạc nhìn quanh, nhìn căn nhà nhỏ chật chội như đang nhìn vào cả giấc mộng dài, rồi nắm chặt viên phấn trong tay, ngồi xuống. Qua một lúc lâu, lại gỡ mắt kính ra. Vệ lai không nhớ rõ, đến cùng là ông ấy lau kính, hay là cúi đầu lau mắt. Sầm Kim nhẹ giọng nhắc. Nước sôi rồi. Vệ lai lấy lại tinh thần, thở dài một hơi, đi tới xách thùng xuống. Một thùng to này đủ tắm chứ? Sầm Kim nghĩ ngợi lắc đầu. Đun thêm chút đi. Vệ lai thấy chẳng cần thiết. Một thùng như vậy đủ rồi, cỡ này còn nhiều hơn lượng nước em dùng hôm qua đấy, đun nhiều lại bỏ phí. Thêm chút thôi. Thôi được rồi, cô là lớn nhất, cô nói đun thêm thì đun thêm. Vệ lai không muốn tranh luận với cô. Đi qua một nhà gần đấy, múa may cua quào, mượn tiếp được một chiếc thùng về. Trời đã tối hẳn, Sầm Kim vô liều tắm, vệ lai lại về vị trí canh cửa. Thực ra nhà tranh chẳng có cửa, chỉ có cái khung vừa đủ cho một người ra vào. Hình như dân làng cũng không quen lắp cửa, phần lớn đều căng một mảnh vải che ngang. Trong làng chỉ có chừng chục hộ kia bao nhiêu năm qua, thì đều có quan hệ thân thích, lại cùng nghèo như nhau, nên cũng không cần đề phòng ai cả. Nhiệm vụ chính của vệ lai là đuổi dê. Nơi này dê được thả rông, cứ chờ chiều tối mát trời là ra dạo bộ, gặm cỏ, chui vào nhà dân, rồi bị xua đi. Đây có thể xem là chuyện thường ngày ở huyện. Chỉ mới một lúc, đã nghe thấy các nhà gần đấy la hét on tỏi mấy lần. Mỗi khi vệ lai thò đầu xem thử, đều thấy một con dê đang đủng đỉnh ra khỏi cửa. Anh đuổi hai ba con, nhìn trời đã tối, xoay người lôi hai que phát sáng gắn lên cao làm đèn. Vừa quay đầu đã gặp ngay một con đang lò dò qua cửa. Vệ Lai ấn vào giữa chán nó đẩy ra ngoài mắng. Biết có người tắm mà còn chui vào, không thấy ngượng à? Chưa dứt lời, đã nghe soạt một tiếng ở cửa lều sau lưng. Sầm Kim bước ra, thân khoác khăn choàng lụa, đang cầm khăn lông lau tóc, vừa đi vừa nói. Chưa dùng hết, còn dư hơn nửa thùng. Đã bảo không dùng nhiều như vậy rồi mà, trên mặt Vệ Lai viết rõ, biết ngay là thế này. Trên góc có kê giường, làm bằng vài thanh gỗ đóng kín trên tảng đá, mấp ma mấp mô. Sầm Kim tới đó ngồi xuống thở ơ. Anh tắm luôn đi, đừng lãng phí. Vệ Lai nói, tôi tắm đơn giản lắm, chỉ cần lau qua. Kịp thời dừng lại, vẻ mặt Sầm Kim bỗng trầm xuống, còn hung tợn lạ lùng. Thật là, chẳng phải tại ở sa mạc rất thiếu nước sao, nếu thừa mứa thì có ai không muốn tắm chứ? Đã hít cát cả đêm, ngâm trong biển lên toàn thân đầy muối. Hết dựng lều rồi nhóm lửa, anh cũng muốn tắm ngay cho thoải mái thôi. Anh khom lưng, chui vào lều. Trong này que phát sáng không soi rõ được, ánh sáng xuyên qua lớp vải lều chỉ chiếu ra hai thùng sắt, một thùng đầy nước, gần như chưa dùng đến. Đã nói một thùng là đủ, anh đâu cần đun thêm. Vệ Lai cởi đồ, được nửa chừng, bất chợt lòng khẽ động. Anh từ từ ngồi xuống nhìn thùng nước. Anh biết, nhất định là mình đang cười. Rõ là... Sầm Kim ngồi trên giường, động tác lau tóc chậm dần, tập trung lắng nghe động tĩnh bên trong. Có đúng là đang tắm không? Đừng nói là vào đấy ngủ nhé, hay là uống nước luôn rồi. Anh gọi. Sầm Kim. Rốt cuộc, tiếng nước rồi ào ào đã vọng ra. Hả? Ngày mai, hải tặc sẽ tới đây. Đám hải tặc này là hạng người gì? Sầm Kim chau mày. Cái này sao nói rõ được? Cứ tả sơ sơ cho tôi đi, trước khi giáp mặt thì cũng phải biết đối thủ là hạng người nào chứ. Giống như cướp biển Caribe hay cướp biển Viking, trên thuyền có treo cờ không, cái kiểu đầu lâu xương chéo ấy. Sầm Kim cười. Nói linh tinh, đa số hải tặc đều là ngư dân cực nghèo. Cô ngẫm nghĩ nên giải thích thế nào cho tường tận. Lúc ban đầu, cuộc sống của ngư dân Somalia vẫn khá ổn, dù sao cũng là quốc gia có bờ biển dài hơn 3.000 km, tài nguyên biển rất phong phú. Nhưng sau đó đến thập niên 90, chính phủ cũ bị lật đổ, quốc gia rơi vào tình trạng nội chiến 10 năm. Các thế lực quân sự chiếm đóng khắp nơi, trật tự quốc gia sụp đổ, dẫn đến hàng loạt vấn đề. Đầu tiên là đồng tiền mất giá, đồng Somalia trở thành rẻ nhất thế giới, 2.000 đồng Somalia đổi qua đồng euro. À không, so với đồng euro thì chênh lệch quá xa rồi, ước chừng chỉ được 0,4 nhân dân tệ thôi mà vẫn đang giảm dần. Kế tiếp là tàu đánh bắt từ Âu Mỹ qua, các thế lực quân sự chỉ lo hỗn chiến, tranh lợi, cửa biển mở rộng, tàu đánh bắt của Âu Mỹ thừa cơ loạn lạc mà vào, áp dụng chính sách bắt vô tội vạ ở vùng biển Somalia, thậm chí còn đuổi sạch ngư dân bản địa. Trong vùng biển nước mình lại không được bắt cá. Chính phủ mất năng lực quản lý bởi vì thực chất chẳng có chính phủ, mà ngư dân không bắt được cá, tức là mất đi nguồn sống. Hơn nữa... Ồ, một bạn dê bước vào, Sầm Kim nhìn nó chằm chằm, nó cũng nhìn chằm chằm Sầm Kim, bộ dạng rất chi là lương thiện. Sầm Kim chậm chậm co chân lên giường, lẩm nhẩm trong lòng. Đừng qua đây, tao vừa tắm xong. Hình như đúng là dê kia chẳng mấy hứng thú với cô. Sau một lúc lại nghiêng đầu qua, có vẻ hiếu kỳ tập trung vào cửa lều. Tiếng nước vọng lại. Phụ nữ là do nước kết thành. Giờ khắc này Sầm Kim cảm thấy tới lượt mình chắc là thứ nước đen tối nhất rồi. Cô nói thầm trong bụng. Đi đi, ngoan, vào đấy đi. Tiếp đó nó vào thật, thủng thẳng, khoan thai, chẳng có tí xíu áp lực tâm lý nào. Chắc nó tưởng vẫn giống như mấy lần xông cửa khác, lần này cùng lắm chỉ là một đêm say đắm với gió xuân. Bỗng Vệ Lai giống vang khắp nhà. Không biết ngượng à, đồ lưu manh này. Chương 28. Bên trong hỗn loạn tiếng thủng lật, tiếng nước đổ, tiếng dê kêu. Sau đó, cửa lều hất lên, Vệ Lai lao ra, toàn thân đẫm nước, chắc chưa kịp lau sạch, chỉ xỏ vôi quần sóc. Trong tay là... Không sai, một tay anh túm hai chân trước của dê, xầm xì lôi sành sạch ra ngoài. Dê kia bị xâm phạm mà hoảng cả hồn, hai chân sau ghì chặt xuống mặt cát, nghe lạo xạo, cố công cố sức, kéo mông về sau. Làm gì vậy, mới nhìn có một tẹo, tính làm gì đây hả? Sầm Kim phẩy phẩy mép khăn choàng lụa, thong thả tự quạt mát. Vệ Lai này, anh là dân ngoại quốc, vừa tới là người ta, đấy là tài sản của dân làng, anh dám chém dám giết nó, dân làng sẽ kéo bè kéo cánh tới, đập vỡ ba lô anh, rồi sẽ thành sự kiện ngoại giao mất. Vệ Lai nghiến răng, đúng là trong nháy mắt, anh cực kỳ muốn thịt nó ngay. Nhưng cứ thả nó đi dễ dàng như vậy, thật chẳng cam lòng. Anh tiếp tục lôi nó ra ngoài. Ánh mắt Sầm Kim vẫn theo sát, Vệ Lai dừng lại trước sân, chọn một cọc hàng rào to chắc, hùng hổ nhấc nó đứng lên. Hai chân trước bắt chéo qua cọc, vòng dây thừng hai ba vòng rồi cột chắc lại. Chân móc trên cao, chạm đất, nó kêu be be một tiếng, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Theo thuyết tiến hóa của Darwin, nó vốn không nên đứng thẳng sớm như thế này. Đứng đấy cho ông, Vệ Lai quệt nước trên mặt. May mà đã tắm xong, thùng bị xô ngã cũng không phí bao nhiêu nước. Anh vào nhà, cầm lấy khăn mặt treo trên khung lều, hậm hực vừa lau nước trên người, vừa ngồi xuống cạnh Sầm Kim. Cô vẫn đang quạt quạt, Vệ Lai nhịn hết nổi. Em không thấy con dê kia à? Không thấy, Sầm Kim rất thành khẩn. Lúc đó tôi còn mãi nghĩ xem phải trả lời anh thế nào, cho nên hoàn toàn chẳng để ý. Được rồi, biết rõ là cô khó thoát khỏi liên quan, nhưng có thể làm gì được đây? Vệ Lai thở hắt ra. Vậy em nói ở Somalia, tình hình hải tặc ra sao? Sầm Kim nhìn anh. Phát sinh chuyện như vậy, cứ thế bỏ qua. Chí ít là nên phàn nàn vài tiếng, mắng mỏ đôi câu, đây lại tỏ ra không hề gì, tiếp tục bàn về hải tặc. Lòng dạ bao la biển rộng, đủ để lái thuyền băng băng luôn rồi. Vệ Lai hỏi, sao nào, chẳng phải bị dê nhìn thôi à? Sầm Kim cười cười, ai biết được, chuyện trong lều dù sao cũng chỉ có anh và dê biết. Vệ Lai nghiến răng kèn két, nó vừa đi vào đã bị đá ra, mười mấy giây thì có chuyện gì được? Sầm Kim ngoảnh đầu, không nhìn anh, từ tốn phẩy mép áo rầm rì. Ai biết chứ, chớp mắt đã vạn năm, nháy mắt thành vĩnh hằng, vụ nổ Big Bang chỉ mất 1-2 giây, sau đó vạn vật sinh sôi. Vệ Lai giận quá hóa cười, từ kẽ răng bật ra mấy tiếng. Sầm Kim. Sầm Kim quay đầu, anh nâng tay chỉ vào cô. Chưa chọc thẳng đến, xem như là vẫn rất kiềm chế. Anh nói, em nên thấy may mắn vì đang là khách hàng đấy. Quan hệ thuê mướn, một tờ hợp đồng. Với anh, những điều này xác thực cũng có tác dụng ràng buộc. Đổi lại là nay, khiêu khích anh kiểu này đã bị lột da cho vào nồi hầm từ lâu rồi. Đổi lại là cây ca cao đã bị chém thành củi hầm nai luôn rồi. Em đây may mắn lắm, mới còn yên ổn ngồi đấy. Chứ mà là bạn gái tôi thì chẳng cần phí lời như thế này, cứ lôi ngay lên. Sầm Kim lườm anh. Khách hàng thì sao nào? Cô hơi nghiêng đầu, hách cằm lên, dọc bên cổ thoáng hiện nét xiên mảnh mai xinh đẹp, hút ánh mắt anh lướt một đường đến hõm xoáy nông, nơi xương quai xanh và bờ vai mượt mà. Cổ họng anh khô rang, khi cất lời thì giọng đã trầm khàn, cần gấp ngay một xô nước lạnh để xối trong, dội ngoài. Anh phải lảng qua. Giờ em cứ cho tôi một ít thông tin về hải tặc đi. Cũng đúng là nên bàn tới hải tặc rồi. Quay phát sáng lại nhanh chóng mờ dần, toàn bộ làng chìm trong bóng tối. Từng con gió biển thổi lại, mang theo tiếng sóng và vị tanh mặn nhàn nhạt. Sầm Kim đáp, hải tặc chính là ngư dân, những ngư dân rất nghèo. Từ khi Somalia xảy ra nội chiến đến nay, hệ thống giáo dục và xã hội đã sụp đổ hoàn toàn, tỷ lệ mù chữ tăng cao, lên đến gần 80% dân số. Tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính thức, nên đôi khi trong mấy nhóm hải tặc nhỏ có tìm mỏi mắt, cũng chẳng ai nói được. Chúng cần đàm phán với chủ tàu thì còn phải bỏ tiền thuê người biết tiếng Anh, phải thanh toán phí điện thoại đường dài. Vệ Lai rất muốn cười. Tay hải tặc gọi điện cho anh kia có thể tính là thông tạo tiếng Anh. Xem ra bảo cá mập hổ là thủ lĩnh hải tặc to nhất xứ cũng chẳng sai. trong tay đúng là có đủ các loại nhân tài. Lòng thù hận của họ liên tục trương phồng, đầu tiên là vùng biển mấy đời cha ông mình đánh cá, nay mình lại bị cấm vào, hễ vào là bị thuyền cá ngoại quốc xua đuổi. Hai là chính sách đánh bắt cá vô tội vạ theo lối tận diệt, làm lượng cá sụt giảm đáng kể, cắt đứt nguồn sống của họ. Ba là các phe phái quân sự hỗn chiến, vốn đã khiến nơi này đầy người chết đói, lương thực cứu trợ do Liên Hợp Quốc đưa tới lại bị những kẻ có súng cướp đoạt. Vệ Lai trầm mặc. Anh nhớ rõ lời cậu áo tụng nói với mình. Ban đầu, cá mập hổ chẳng qua chỉ là một nạn dân chờ nhận lương thực. Mấy năm trước ở Ấn Độ Dương xảy ra sóng thần, bất ngờ làm lộ ra sự việc liên quan đến thảm họa sinh thái. Một vài quốc gia châu Âu lợi dụng chính phủ nơi này vô năng mới chuyển rác thải phóng xạ hạt nhân và phế liệu chứa hóa chất độc hại của nước mình qua đây đổ. Nhưng sóng thần đã đẩy các loại rác độc này dạt vào bờ. Vô số người Nhật ve chai sống ven biển bị nhiễm phóng xạ. Trong vòng một năm đã có hơn 300 người tử vong. Vệ Lai thấy khó hiểu. Châu Âu cách đây rất xa, sao lại chạy cả ngàn dặm để đổ rác? Châu Âu có tiêu chuẩn xử lý rác thải phóng xạ hạt nhân, chi phí xử lý một tấn rác là xấp xỉ 1.000 đô. Nhưng nếu gián tiếp ký hợp đồng với chính phủ nơi này, đủ một tấn chỉ mất 8 đô. Xem ra so thử thì phí vận chuyển đâu có đáng kể nữa. Vệ Lai thở dài. Anh nhớ tới ông lão ở phố người Hoa, gật gà gật gù giảng cổ văn. Mọi người trên đời ví như chùm hoa trên cây. Kết thai trong bụng mẹ là nở cùng một cây, một chùm hoa trên cây, theo cơn gió thổi, nào biết sẽ rơi xuống đâu. Hố bùn, đệm êm, dưới chân, trước thềm. Bên kia quý giá, có rác độc thì sẽ niêm phong, cách ly, xử lý bằng công nghệ cao, chẳng lẽ bên này lại thấp hèn. 8 đô la, chút hết xuống, kế tiếp sẽ là nhiễm xạ, đột biến, tử vong. Bởi vậy, rất dễ hiểu tại sao ngư dân bản địa thù hận hết thảy, thù hận người ngoại quốc, thù hận cả chính phủ. Thoạt đầu khi thấy tàu thuyền ngoại quốc chạy qua, bọn họ lao ra cướp bóc, đập phá, bắt giam thuyền viên, thuần túy chỉ để hả giận. Bỗng đầu có một hôm họ phát hiện, thế mà chủ thuyền còn tìm người trung gian nhắn với mình, bày tỏ đồng ý trả tiền chuộc về. Hóa ra, không cần đánh cá, vẫn có thể kiếm tiền. Từ đó, một nghề mới ra đời. Que phát sáng đã tắt ngúm, chiếc bóng lệch của con dê đứng thẳng đổ dài trên cát, kèm theo vài tiếng be be như đang nghẹn ngào. Trừ phi trong tương lai quốc gia này có thể thật sự lớn mạnh, bằng không rất khó giải quyết vấn đề hải tặc, càng áp chế, càng ngông cuồng. Hiện tại ngày càng có nhiều hạm đội hộ tống tàu thuyền qua vịnh Aden, nhưng các vụ hải tặc tấn công chẳng những không giảm, trái lại còn tăng lên. Hơn nữa, đã có người tiến hành khảo sát đến quá nửa dân chúng Somalia tán đồng loại hành vi này. Họ cảm thấy hải tặc là anh hùng, giúp mình chút giận. Mặt khác, sau khi cầm được tiền chuộc, hải tặc sẽ ăn chơi đàn đúm. Thế là xuất hiện vài khu vực sống nhờ vào tiền của hải tặc, tạo thành một chuỗi dịch vụ đặc thù. Thực phẩm, rượu bia, thuốc lá, phụ nữ. Nói cách khác, hải tặc lại nuôi sống một nhóm đông dân cư. Sầm Kim nói một hơi rất nhiều, phân tích cặn kẽ tình hình. Do ảnh hưởng của nghề nghiệp, đây là thói quen của cô. Đã đề cập đến việc gì thì đều phải trình bày rõ ràng nguyên nhân bên trong, nhân tố bên ngoài, ảnh hưởng và tiền căn hậu quả. Cô quay qua phía Vệ Lai, tự hỏi liệu anh có cảm thấy chán ngấy. Trong nhà quá tối, cô không nhận rõ vẻ mặt anh, chỉ có thể nhìn ra dáng người cùng đôi mắt. Sầm Kim sực nhớ ra, bèn dặn trước. Ngày mai gặp phải hải tặc thì đừng xăm soi bằng ánh mắt hiếu kỳ. Ngoại trừ những tay đầu sỏ, phần lớn bọn họ đều là một kiểu người nghèo, đi chân trần, không biết chữ, lòng đầy phẫn uất. Lúc mắc bệnh chẳng có tiền chạy chữa, được chia tiền thì lập tức tìm chỗ ăn nhậu tiêu pha. Đừng có tranh luận về đạo lý, logic hay đâu là phạm pháp, bọn họ không hiểu được. Vệ Lai im lặng hồi lâu, bật cười. Luôn miệng nói với tôi chiếc tàu này chẳng quan trọng, thế mà vẫn lén làm không ít bài tập đấy nhỉ? Bài tập thì chưa làm, lúc đến Thổ Nhĩ Kỳ, có người rúi cho tôi một cuốn tạp chí phân tích về hải tặc, rảnh rỗi nên mới lật xem thử. Lòng Vệ Lai nao nao. Em xem thật à? Không xem, chẳng lẽ cứ cầm quạt thôi? trên tạp chí còn nói gì vậy? Nói vài chuyên gia lên án chủ tàu trả tiền đầu tiên, cho rằng ông ta đã mở một tiền lệ cực xấu. Nếu hải tặc chưa biết còn có chuyện chuộc tàu này, có lẽ hiện nay đã chẳng diễn ra hàng loạt vụ cướp như vậy. Tính đến trước mắt, trong số tàu thuyền bị cướp ở vịnh Aden, khoản tiền chuộc phải trả cao nhất là 1,5 triệu đô la. Bảo sao toàn thế giới dõi mắt tập trung vào Sirius Star, lần này hải tặc hét ra tới tận 20 triệu đô. Chắc là nhóm chủ tàu đều sợ người Saudi lại mở thêm một tiền lệ xấu. Vệ Lai nhỏ giọng, gần như là thì thào. Có thể hỏi một vấn đề chứ? Điều anh sắp hỏi hẳn là thuộc loại bí mật thương mại, cho nên vô thức nhỏ giọng xuống, sợ tai vách mạch rừng. Mặc dù ngoài vách thực ra là chỉ có dê. Sầm Kim hơi nghiêng người qua, cũng cố ý ép giọng thật nhỏ, giống như đang kế tai hội ý. Anh nói đi. Thật là diễn sâu quá rồi đấy. Anh hỏi, người Saudi tính trả xuống bao nhiêu? Sầm Kim vươn tay, đầu ngón tay chạm vào lưng bàn tay anh, viết nhẹ một số. 5. 5 triệu. Tối đa 5 triệu, thù lao cho tôi là 300 ngàn. 20 triệu và 5 triệu, đây không phải chặt mất một nửa, đây là muốn giật lại 15 triệu từ kẽ răng hải tặc rồi. Vệ Lai trao mày, cứ cảm thấy khó mà làm được. Vậy có nắm chắc không? Sầm Kim cười. Ban đầu tôi đồng ý, nhưng sau lại lên giá, tôi muốn 500 ngàn. Vệ Lai cười theo. Thật khéo quá, lần đấy hình như tôi cũng thấy tận mắt. Anh nhớ như in cảnh anh chàng áo thụng Janus bị cô nâng giá mà tức xì khói dậm chân. Chẳng những thế, cô còn không chấp nhận đặt cọc trước một nửa, yêu cầu chuyển khoản tất cả một lần duy nhất, nhận được tiền mới chịu xuất phát. Vệ Lai nghĩ chưa thông, sao anh ta lại đáp ứng? Bởi vì tôi nói với anh ta, cho tôi 500 ngàn, tôi sẽ giảm tiền chuộc xuống còn 3 triệu. Vệ Lai hít sâu một hơi. 3 triệu? Hải tặc chịu bỏ sao? Thế này không còn là nhả xương, rõ ràng là phải nôn cả miếng thịt ra rồi. Vậy quý cô đây định đàm phán kiểu gì? Sầm Kim đáp. Sau khi lên thuyền, anh đừng bỏ sót bất cứ câu nào tôi nói với cá mập hổ. Sẽ biết ngay tôi đàm phán kiểu gì. Anh không tin tôi làm được chứ gì? Vệ Lai nói. Tin chứ? Anh nằm xuống cối đầu lên hai tay bắt chéo, mấy thanh gỗ trên giường chỉ được gọt sơ nên xù xì lồi lõm, còn sót lại ít nhánh cây cấn vào lưng anh nhưng nhức. Anh lặp lại lần nữa, đổi qua vẻ trêu đùa, thế nào cũng được. Tôi tin lắm chứ? Sầm Kim cười lạnh một tiếng đứng lên, bọc kín khăn choàng lụa nói. Vậy cứ chờ xem. Cô đi thẳng vào lều, Vệ Lai nằm trên giường, nhìn bóng cô mỉm cười. Chính anh cũng không thể nói rõ khi cô thốt ra câu tôi sẽ giảm tiền chuộc xuống còn 3 triệu. Anh lại có một loại phấn khích và kiêu ngạo lạ thường. Bóng lưng cô rời đi, chẳng khác gì đấu sĩ xông pha chiến trường. Đi thôi, bước vào thế giới hải tặc mà hoán vũ hô phong, khuấy đảo cho lệch đất nghiêng trời, người rơi thuyền lật. Nguyện ý vì em, dốc lòng hộ giá. Anh nhắm mắt lại, khi mơ màng chìm vào giấc ngủ, khóe môi không kìm được cong lên thì thầm. 3 triệu. Trên cao ánh trăng sáng tỏ, bên ngoài nhà tranh, bạn dê bị cột hai chân trước kia đã cam chịu số phận, ngoẹo đầu qua một bên, chán ngán âu sầu. Chẳng phải chỉ ngó chút xíu thôi à, chẳng phải mới liếm một tẹo thôi sao, cái đồ chảnh cún. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Chuyện tháng tư của tác giả Vĩ Ngư qua giọng đọc Cỏ. Chuyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Chương 29. Vừa nhận được một cô nàng trong biển, quyết định mang về giải buồn đây. Vệ Lai dậy rất sớm, một nửa là do hôm nay sẽ gặp hải tặc, những kẻ đã vô số lần chiếm trọn trang nhất của giới truyền thông toàn cầu, nhưng rất khó chạm mặt. Phần lớn phóng viên phương Tây hiếu kỳ nghe danh tìm tới đều bởi vì thế cục ở Somalia quá mức nguy hiểm, chỉ có thể tiếc nuối dừng chân bên nước láng giềng Kenya mà quan sát tạm, sau đó ra giá thật cao để mua tin tức về hải tặc. Việc này thậm chí còn thúc đẩy một nghề mới phát sinh. Rất nhiều kẻ lừa đảo ở Kenya mặc quần áo rách nát, hóa trang thành hải tặc, rồi tìm những phóng viên kia nhận thù lao. Tỉnh bơ nổ tung trời về cuộc đời sóng gió bão vùng trên biển, về thế nào là mưa máu gió tanh, tàn nhẫn vô tình. Trong thực tế, không ít trong số đó còn chưa từng nhìn thấy biển. Một nửa khác là do tranh thủ trước khi dân làng rời giường phải mau thả dê ra, nếu không thì chẳng thể giải thích rõ được. Ai mà tin nổi anh cột dê lại không phải là vì muốn thịt nó chứ. Dê kia nửa treo nửa tựa thế mà còn ngủ được, lúc cởi dây thì tỉnh dậy ngay, hai mắt he hé, mơ mơ màng màng. Trời sinh nó đã có nét mặt già dặn tang thương, vậy lai càng nhìn càng tức, bèn đẩy lệch đầu nó ra. Biến, đừng để bố mày thấy nữa, tốt nhất là quên sạch chuyện tối qua đi, không thì chưa có trách bố luộc mày. Chắc vì bị trói cả đêm, chân trước tê cứng chẳng đứng nổi, nó nằm dạp dưới đất một lúc lâu mới loạng choạng chống dậy. Chân trước chân sau bước nhịp nhàng, hai mông run lẩy bẩy, cụp đuôi rời đi. Làm sao mà quên được chứ, các chuyên gia nghiên cứu đã phát hiện ra trí nhớ của động vật có vú là cực tốt, bao gồm cả loài dê. Chúng chẳng những phân biệt được mặt người, một vài ký ức còn có thể duy trì trong thời gian dài. Thậm chí, đôi khi sẽ lưu giữ suốt nhiều năm đằng đẵng. Nó sẽ thường thường nhớ lại cái đêm cảm xúc mãnh liệt say đắm cùng gió xuân ấy. Động mè, bị trói xuyên màn đêm. Sầm Kim cũng không ngủ nhiều hơn bao nhiêu, tuy rằng trước kia nói rất thờ ơ như có chuyện gì to tát, hay chẳng qua chỉ là một con tàu. Nhưng khi chuyện đã đến trước mắt, thật sự khó mà bình chân như vậy được. Dù sao đây cũng là tàu chở dầu lớn nhất thế giới. Mức tiền chuộc đặt ra, tính đến nay là cao nhất, còn được giới truyền thông của các quốc gia khuếch đại lên thành nhóm hải tặc nguy hiểm nhất. Rửa mặt xong, ăn chút đồ khô, cô vào liều thay đồ. Vệ Lai dùng một chiếc tô titan cán gập để nấu nước, xé sẵn mép gói cà phê hòa tan, chờ nước gần sôi thì xé hết ra chút vào, cầm thìa quấy quấy rồi đặt qua một bên chờ nguội. Một ngôi làng gần như là nguyên sơ, một nơi vĩnh viễn không xua tan được mùi biển tanh mặn và mùi dê ngai ngái, bỗng nhiên thoang thoảng hương cà phê thơm ngát khiến anh cảm thấy vừa kích thích vừa lãng mạn. Sầm Kim bước ra, quần jean sáng màu dài đến mắt cá chân, áo thun trắng tay lỡ, so với mấy ngày trước thì trông hơi bảo thủ. Xem ra cũng biết giảm bớt ấn tượng về giới tính trước mặt hải tặc. Nhưng quái lạ là mới đầu còn mang theo tận 5 bộ lễ phục với đầy đủ phụ kiện, cô tính mặc vào lúc nào chứ? Một ngôi làng gần như nguyên sơ, một nơi vĩnh viễn không xua tan được mùi biển tanh mặn và mùi dê ngai ngái, bỗng nhiên thoang thoảng hương cà phê thơm ngát khiến anh cảm thấy vừa kích thích vừa lãng mạn. Sầm Kim bước ra, quần jean sáng màu dài đến mắt cá chân, áo thun trắng tay lỡ, so với mấy ngày trước thì trông hơi bảo thủ, xem ra cũng biết giảm bớt ấn tượng về giới tính trước mặt hải tặc. Nhưng quái lạ là mới đầu còn mang theo tận 5 bộ lễ phục với đầy đủ phụ kiện, cô tính mặc vào lúc nào chứ? Cô chỉ túi hành lý đang mở sẵn ở cạnh Vệ Lai. Trên thuyền sẽ có hết các vật liệu thiết yếu, đồ của chúng ta không cần đem nhiều, anh chuẩn bị quần áo thay trong 5-3 ngày là được. Hành lý cứ bỏ cả vào ba lô của tôi, khỏi cần xuống túi của anh, còn lại cứ cất trong xe đi. Trước đó, Santos đã nói qua, trong làng không có trộm vặt, nên chẳng cần cửa, cũng chẳng cần khóa. Đôi ba lần hiếm hoi xảy ra mất đồ thì đều là tác phẩm của bọn dê. Sầm Kim ngồi xuống đất, lấy ra thỏi son vuông màu vàng kim, xoay mở. Thân thỏi son sáng bóng, có thể tạm dùng làm gương, mẫu sáp mềm oặt, không ra hình thù gì. Cô quyệt ít màu bằng đầu ngón tay, thoa nhẹ lên môi, Vệ là nhìn mà xuất thần. Khi mới gặp đã cảm thấy, cô giống hệt một bức tranh đen trắng, tương phản cực độ. Môi đỏ và nốt son nơi xương quai xanh là có người quệt tay điểm xuyết để hình ảnh thêm sắc thắm. Nốt son à, anh để ý nhìn kỹ, đúng là cô vẫn đeo sợi dây chuyền mặt ngọc hồng liệu vắt ngang xương quai xanh kia. Đã lâu vậy rồi, hành trình biến chuyển bao lần, trang phục đổi thay bao lượt, quan hệ giữa họ triệt để xoay vần. Tuy chỉ có sợi dây chuyền này, đến tận bây giờ vẫn chưa từng gỡ ra, nhất định là có ý nghĩa đặc biệt. Ai đã tặng cô? Sầm Kim cảm nhận được hơi nghiêng thỏi son đang dùng làm gương, mặt gương ánh kim phản chiếu đôi mắt anh. Nhìn gì thế? Vệ Lai không lảng tránh, thẳng thắn đáp lời. Màu son rất đẹp. Cực kỳ hợp với cô là màu rượu đỏ, không quá đậm, tôn lên nước da sứ trắng của cô. Vệ Lai nghĩ bản thân sắc độ này cũng đã rất gợi cảm, có sắc đỏ nhiệt tình và độ trầm kìm nén, tự do phóng khoáng mà lại bảo thủ khắc chế. Sầm Kim nói, tôi có mấy thỏi khác màu còn đẹp hơn nhiều, tự nhiên bị ai đó quăng hết khỏi vali. Vệ Lai sửa lời cô, đấy gọi là lịch sự cầm lên, cẩn thận đặt xuống một bên, không phải là quăng. Cà phê đã nguội bớt, chẳng có dư ly chén, anh bèn rút một tờ giấy chống thấm dầu mỡ trắng tinh ra, xếp thành chiếc ly hình nón, phần chóp nhọn được gấp ngang để tránh rỉ nước, tiếp đó là rót cà phê vào, đưa cho Sầm Kim. Phần còn lại trong tô thì tự mình uống trực tiếp, không mấy câu nệ. Cô nhận lấy, uống nhanh rồi trả lại cho anh. Vốn định tiện tay quăng đi. Đây là chỗ hay của loại giấy chống thấm này, có thể tự phân hủy, trong thời gian ngắn còn chịu được nhiệt độ cao, độ ẩm cao, gấp được thành ly, bát, đĩa, vừa tiện lợi vừa chẳng chiếm nhiều chỗ. Nhưng lòng chợt xao động, anh hơi xoay chiếc ly gấp qua, ngay mép ly có dấu son nhạt màu rượu đỏ, rõ nét đến từng đường vân môi. Sầm Kim không nhìn anh, cô còn lo trang điểm lại. Vệ Lai đặt nhẹ ly giấy quai sách đang rũ xuống của túi hành lý, ly đứng không vững, khẽ lay như sắp đổ. Có lẽ đến khi gió thổi, trong chớp mắt nào đó, nó sẽ lập tức ngã vào túi hành lý mở rộng. Tự mình ngã xuống, chẳng trách ai. Anh nhìn Sầm Kim, có thể hỏi một vấn đề chứ? Có lúc nào anh không hỏi vấn đề sao? Việc này đâu có trách tôi được, tại em muốn mỗi ngày tôi phải viết nhận xét về em, hỏi cho rõ thì viết mới đúng chứ. Vậy anh có viết à? Anh nghĩ vẫn đang chuẩn bị. Tới khi giao ra, không bớt xén câu nào là được rồi. Vậy anh định hỏi gì? Thứ kia. Vệ Lai chỉ trên cổ cô. Sau sợi dây chuyền đấy, có ẩn tình nhỉ? Sầm Kim dừng tay. Thái dương đã lên cao, vài tia sáng chiếu vào thỏi son ánh kim trong tay cô, hắt ngược ra quầng sáng lóa mắt, đến mức anh chẳng thấy rõ được nét mặt cô. Ừ, nhưng tôi sẽ không kể cho anh. Chẳng sao cả, Vệ Lai nghĩ mình có đủ kiên nhẫn. Mỗi một vấn đề nhất định sẽ tương ứng với một đáp án. Đến thời điểm thích hợp sẽ tự động hiện ra. Thời cơ chưa đến, có thả bao nhiêu mồi ngon thì cũng khó lòng câu được cá. Vậy đổi một vấn đề khác là đàn ông tặng sao? Không, tôi tự mua đấy. À, giọng hơi kéo dài, lòng anh bỗng nhẹ nhõm. Anh đứng lên đi đến cạnh xe, lục ra gói thuốc, rút một điếu, châm lửa. Cây cacao chuẩn bị cho, chắc là loại rẻ tiền nhất Sudan, bao bì đơn giản, mùi khói đặc biệt nặng. Nhưng anh chẳng để ý, rít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, nước mắt phủ một màn khói mờ. Không phải do đàn ông tặng, thì tốt rồi. Mặc dù đến tột cùng có chỗ nào tốt, chính anh cũng khó nói rõ được. Đàm phán vừa kết thúc, chẳng phải anh sẽ phải cuốn gói đi ngay sao? Chưa qua bao lâu, khi màn khói trước mắt tản ra, lan đến cuối con đường đất, nơi đấy hiện lên hai bóng người đang đi lại. Vệ Lai hơi nheo mắt. Có hai tên là người da đen, đều dong dỏng cao, mặc sơ mi chim cò phanh ngực, quần sóc rộng màu đen, bịt mặt bằng áo thun trắng. Trong đó có một tên đeo kính râm, tên còn lại vác súng. Là dòng AK, súng trường tấn công, thân súng đen bóng, họng súng hơi đung đưa lên xuống theo bước chân hắn. Lưng Vệ Lai vô thức căng cứng, hầu kết khẽ động rất khó phát hiện, bầu không khí trong làng trài nhỏ cũng biến đổi. Vốn nên là một buổi sáng nhộn nhịp tất bật, tựa như hôm qua, khói bếp bay lãng đãng, bọn trẻ dẫn dê con đi tắm, ngư dân giúp nhau phá lưới cá thủng. Song chẳng biết tới lúc nào, trên đường làng chỉ còn lại đám dê lơ ngơ dạo quanh. Trong mỗi căn nhà đều có người, nhưng họ không dám đi ra, từng cặp mắt sợ hãi lóe sáng sau khe hở trên bức vách. Thi thoảng ánh mắt của vài người đối diện lại băng qua khoảng đất trống chạm vào nhau, bị mặt trời đổ lửa hun đốt mà run rẩy. Hôm qua, anh và Santos có chuyện phiếm về hải tặc. Santos nói, hải tặc hả? Chúng tôi biết chứ, làng duyên hải nào mà chẳng biết. Hải tặc Somalia thì khét tiếng quá rồi, có điều là cách chúng tôi rất xa nên sẽ không tới đây. Và lại, làng trẻ nhỏ thì có gì mà cướp chứ? Lúc ra biển cũng gặp vài lần, phải bọn hung hăng thì bắt thuyền, không hung hăng thì chỉ cướp hàng đi. Sợ nhất là chúng vác súng xộc vào làng, may mà lâu lâu rồi vẫn chưa xảy ra. Hai kẻ kia tiến lại gần, ý đồ rõ ràng, mục tiêu rõ rệt. Chỉ mỗi một nhà tranh này có một xe van đậu bên ngoài, là nơi ở tạm thời của mấy người từ bên ngoài đến. Đúng là chúng đang muốn tìm mấy người từ bên ngoài đến đấy. Vệ Lai nhỏ giọng gọi cô. Sầm Kim. Chưa cần anh nhắc nhở, cô đã đứng ra phía sau nói. Chúng tới rồi. Hai kẻ kia dừng lại ở khoảng cách chừng hơn vài mét, Vệ Lai có thể cảm nhận được mình bị xem nhẹ. Chúng chỉ nhìn chòng chọc vào Sầm Kim, thái độ kỳ dị, dò xét đánh giá từ trên xuống dưới, rất thiếu thiện ý. Sau đó mở miệng. Cô đến đàm phán à? Phát âm trọ trẻ, Vệ Lai đáp thay. Đúng thế. Vậy đi thôi. Thật là không một lời thừa, Vệ Lai cười. Chúng tôi chưa xếp hành lý xong. Vậy xếp mau lên. Hải tặc đều lời ít ý nhiều như thế này sao? Có phải vì không thông thạo tiếng Anh nên cố gắng càng ít nói càng tốt không? Vệ Lai sửa sang lại lần cuối, lật túi thiết bị ra, bên trong có món vũ khí do cây ca cao chuẩn bị cho anh. Súng ngắn đại bàng sa mạc đem so với AK nhà người ta thì rõ là đồ chơi trẻ con. Vừa cầm lấy chuẩn bị nhét vào sau lưng, bên tai chợt vang lên tiếng mở chốt. Tên vác súng kia đang đặt súng ngang tầm, họng súng gần như là dí sát tay anh quát. Cấm mang súng. Vệ Lai nói. Hey hey, bình tĩnh nào. Ngón trỏ anh móc lấy súng ngắn, chậm rãi đưa hai tay lên làm tư thế đầu hàng, xong mới đứng thẳng dậy, xoay lại. Trước tiên, ra hiệu cho Sầm Kim. Em tới sát sau lưng tôi. Sầm Kim bước ra, hình như tên vác súng kia rất khẩn trương, ánh mắt hung hãn, họng súng đè chặt lên ngực anh. Vệ Lai nhìn hắn, thái độ ôn hòa. Tôi là vệ sĩ, đâu có lý nào vệ sĩ không được mang súng. Tên đeo kính râm đi lại gần, cầm thân súng kéo ra sau, rời mũi súng khỏi người Vệ Lai. Gã nói, không được đem súng lên thuyền bọn tôi. Các anh đến đàm phán, người đàm phán cần hòa bình, không được mang súng. Khỉ mốc, bọn mi cũng đến đàm phán đấy, sao vẫn còn mang súng, còn dám chĩa vào ông? Vệ Lai dần ngọn lửa trong lòng xuống, chờ giây lát lại mỉm cười đáp. Được thôi. Cô đẩy anh hẩy nhẹ, vứt cái súng lên bãi cát cách đó vài mét. Vậy thì khỏi mang. Tên ôm súng vẫn chẳng mất cảnh giác, thò chân qua, cấp tốc đạp lên khẩu súng, di lại gần, đoạn vội vàng nhặt lên, cắm vào sau lưng. Vệ Lai chậm rãi thả tay xuống. Tôi xếp hành lý tiếp được không? Xếp đi, làm mau chút. Vệ Lai thầm chửi một câu, đi đến cạnh Sầm Kim cầm túi lên thì thào. Ít nhất, cá mập hổ cũng phải nói một tiếng với đàn em chứ, em đã cứu mạng gã, mấy tên này gặp em thì phải biết lịch sự. Xem ra, cá mập hổ đâu phải kiểu người có ơn tất báo. Sầm Kim chẳng đáp lại, qua một lúc sẽ giọng hỏi. Không có súng, ổn chứ? Vệ Lai nhăn nhó. Tôi chẳng muốn dọa em đâu, nhưng đây là tình huống bết bát nhất, rất nguy hiểm. Hai tay buông thõng của Sầm Kim bất giác siết chặt, Vệ Lai thu hết vào mắt, giữ nguyên vẻ mặt. Anh kéo khóa túi, đóng sầm cửa xe, bỗng nhiên bật cười nói. Không sao đâu, trêu em thôi, cấm tôi mang súng à? Súng của chúng đều là của tôi muốn dùng thì dùng, đỡ phải tự cầm vướng chân vướng tay. Sau khi lên thuyền, lỡ mà phải đánh nhau thì em nhớ mở to mắt vào, đừng bỏ sót bất kỳ động tác chất lừ nào của tôi. Em sẽ biết thế nào là vệ sĩ chủ lực. Chương 30. Xuất phát, tên hải tặc cầm súng chậm chậm rời sau lưng hai người, đầu hắn bịt kín mít, chỉ để lộ lông mày, một phần da ngăm đen và đôi mắt âm u khó đoán. Hắn ra lệnh. Đi. Xử bố nó, nói với chẳng năng. Lửa giận của Vệ Lai đột nhiên bùng cháy, quật mạnh ba lô xuống đất. Tên cầm súng rất thót, tính bóp cò, bị tên đeo kính giữ ngay chốt an toàn lại, nghe một tiếng tách nhỏ. Vệ Lai quan sát kỹ tên đeo kính, gã khoảng hơn 40, cũng che mặt bằng áo thun trắng, đầu lông mày. Thảo nào, lại đeo kính râm, trên mặt gã có vết sẹo, phát chéo từ ngay đầu lông mày xuống đến gò má. Nhìn vị trí này, có lẽ không giữ được mắt rồi. Vệ Lai quyết định gọi gã là mặt sẹo, Tên còn lại gọi là AK đi, hơi một tí đã giương súng, bộ súng là mạng của My à? Anh cười cười nói. Các anh mà cứ thái độ thế này thì tôi không vui đâu. Chắc các anh cướp tàu quen rồi, quên mất bình thường nên cư xử với người khác ra sao nhỉ? Đằng sau chĩa súng, đằng trước ép đi, có nghĩa là gì? Biết thế nào là đàm phán không? Đàm phán là ngồi cùng một bàn, đối diện với nhau, ngang vai ngang vế, uống ít trà, tán chuyện phiếm, cười một cái, thảo luận giải quyết vấn đề. Chĩa súng áp giải, anh xem chúng tôi là tù binh à, hay là con tin? Cá mập hổ, cũng quen cái thói này sao? Vậy thôi khỏi cần đàm điếc gì, hoặc là bây giờ gọi ngay cho anh ta. Mọi người tâm sự xem thế nào là lễ nghi phép tắc. Xong xuôi hết, rồi hãng tiếp tục đi. Trong mắt AK thoáng tức giận. Tức đi, đàm phán bắt đầu ngay từ đây. Ai mất khống chế trước, sẽ là kẻ thua trước. Sầm Kim từng nói vậy. Hải tặc sốt ruột nhận tiền chuộc, không kém gì phía Saudi muốn nhận lại tàu, để làm ăn lâu dài, cũng chẳng thể động vào đại biểu đàm phán. Anh đánh cược hai tên đàn em của cá mập hộp này, không dám lỗ mãng. Quả đúng như thế. Sau một lúc, mặt sẹo ho khan vài tiếng, họng súng AK chậm rãi thả xuống nói. Please. Trẻ nhỏ dễ dạy, cuối cùng cũng đã biết lễ phép rồi. Vậy là mỉm cười, anh xoay người nhặt ba lô lên phủi phủi bụi, sau đó nhìn Sầm Kim. Đi thôi. Sầm Kim đứng bất động. Hắn nổ súng thì sao? Hả? Lúc anh đập ba lô ấy, lỡ đâu hắn mất kiểm soát, cướp cò bắn chết anh thì sao? Hỏi chuyện này à, Viện Lai ngẫm lại. Bắn chết tôi rồi, em có đau lòng không? Sầm Kim cười. Tự tìm chết, sao tôi phải đau lòng? Cô ngoảnh mặt bước đi, Viện Lai nhìn chốc lát, cũng nhanh chân đuổi theo. Đang tính kéo cánh tay cô, sực nhớ trên đấy còn bị thương, bàn tay thuận thế nhấc cao hơn, đặt lên vai cô dẫn đi. Sầm Kim bị anh lôi qua, hơi lảo đảo. Hèn gì, hôm vũ hội mặt nạ, cô gái Đông Âu kia nói vai Sầm Kim hơi gầy, một tay anh đã phủ trọn bờ vai cô. Sầm Kim trừng mắt nhìn anh. Rất tốt, biết cáu rồi, rốt cuộc không còn cái dáng vẻ âm u thở khí nữa. Vệ Lai nói, có thể tin tưởng chủ lực chút không, danh hiệu này của tôi đâu phải mua bằng tiền. Hải tặc nghèo vậy, tất nhiên sẽ tiết kiệm đạn, đoán chắc là cũng chẳng được luyện tập bắn tỉa nhiều đâu. Nhìn góc độ cầm súng của hắn là biết, khử tay mở rộng vậy, họng súng rung lên vậy. Em nghĩ sẽ bắn trúng tôi được sao? Tôi đây chỉ có một mạng thôi, tuy lâu lâu cũng thích lôi nó ra làm màu, nhưng tuyệt đối sẽ không chơi ngu lấy tiếng. Vẻ mặt của Sầm Kim từ từ dịu đi. Vệ Lai cười, anh thích người thông minh hiểu lý lẽ, lần đó giúp cô thu gọn hành lý. Anh đã nhận ra rồi. Ngẩng đầu nhìn, hải tặc dừng cách họ không xa, chắc là đang chờ mất kiên nhẫn. Nhưng mới nãy vừa bị anh tọng cho cục nghẹn, nên giờ cũng chẳng dám thúc giục nữa. Nói chứ, tiếc là hắn không nổ súng, tôi liếc qua một cái nhé. Chỉ cần chùn người xuống, gạt chân của hắn ngã ngửa ra sau là đạn bay bắn chim ngay. Động tác bao ngầu luôn ấy, em không có may mắn chiêm ngưỡng. Đi thôi. Anh thả tay xuống, nhìn như vô ý mà đặt lên eo cô, bàn tay hơi dùng sức, mượn ít lực kéo này, tiện thể chiếm chút lợi lộc. Thấy họ suốt cuộc đã chịu nhấc chân, hai tên hải tặc thở hắt ra, dẫn đường xa xa phía trước. Có thể cảm nhận được không khí trong lành nhẹ nhõm hơn hẳn. Ngoái lại nhìn, vài mái đầu lấp ló, lén thò ra khỏi nhà tranh. Qua một đoạn lại ngoái nhìn, xem ba người đứng dưới bãi đất trống, dường như đang bối rối ngóng lại đây. Anh hỏi Sầm Kim, giờ còn thấy cầm chắc 3 triệu không? Sầm Kim hất đầu chỉ hướng hai kẻ đằng trước. Tôi chẳng tin trước khi chúng đi, cá mập hổ lại chưa từng dặn phải biết lễ độ chừng mực. Giả sử đây là ý đồ chính của cá mập hổ, vậy tức là gã cố ý dằn mặt tôi. Chỉ có người không vững tâm mới cố làm ra vẻ kiểu này. Quá là tự cuồng bản thân rồi, có mỗi cá mập hổ cố làm ra vẻ thôi ư. Chẳng phải mới đầu, em cũng giả vờ giả vịt, từ chối nghe điện thoại, còn nói gì mà, chỉ mình cá mập hổ đủ tư cách tiếp chuyện em sao? Vệ Lai nghĩ thầm. Chợt có một tia sáng cực mảnh lóe qua đầu, giống như đang nhắc nhở điều gì, nhưng chưa kịp nắm bắt. Vệ Lai chau mày. Chẳng mấy chốc đã tới cạnh dạn diềm, nước biển ven bờ trong veo, gần đấy là một chiếc cano hạng nhẹ đang sập dềnh. Phía mũi cano thả xuống một sợi dây thừng đen đúa cáu bẩn, đầu kia cột vòng quanh mỏm đá bên cạnh. Dõi mắt nhìn ra xa, biển rộng không thấy bờ, nay mà gặp cảnh này thì đảm bảo sẽ líu ta líu tíu. Vệ vệ, nhìn kìa, cano bé tẹo y chang như miếng sủi cáo, chả đủ rắt răng hồng hải nhỉ. Chưa biết thuyền mẹ dùng làm nơi đàm phán đang neo ở đâu, đoán chừng phải chạy trên biển ít nhất hơn một tiếng. Vệ lại hỏi Sầm Kim, Hồng Hải chắc rất yên ả, hiền hòa nhỉ. Anh không quen địa lý vùng này, coi cô như bách khoa toàn thư. Cô từng đến viện trợ châu Phi, còn nghiên cứu một cách bài bản về văn hóa con người nơi đây, luôn đáp được chính xác đến 80-90%. Sầm Kim trả lời, Hồng Hải là vùng biển nằm giữa Á Phi, thường thì sóng gió sẽ không quá lớn, có điều cũng rất khó nói trước. Tâm trạng Vệ Lai vừa thả lỏng đã căng thẳng trở lại. Nguyên nhân biển này tên Hồng Hải có một cách giải thích khá hợp lý. Khi xuất hiện bão từ Sahara, gió lốc sẽ cuốn theo cát bụi đỏ, nhiễm cả đất trời. Trên biển sẽ nổi sóng đỏ quạch, làm vách đá trên ven bờ cũng bị nhuộm màu. Cô nhún vai, tôi chẳng đoán được mấy ngày này bão cát có quét qua không đâu. Nói thế thì cũng bằng thừa, vài hôm trước vừa càn quét một trận còn gì. Tên này cả chớn, còn dám bảo làm ăn với người Saudi là bắt được nhịp cầu vàng lắc lư. Trên đời này có tiền nào dễ kiếm như vậy chứ, toàn là tiền mồ hôi nước mắt ông nội nó cả đấy. Mặt sẹo dẫn trước lên cano, khi Aka đuổi theo, bỗng nhiên kêu đau một tiếng nhảy qua, hắn đạp phải mỏm đá nhọn. Giày dép đúng là phát minh vĩ đại của nhân loại. Lại có tia sáng cực mảnh lóe qua đầu, vẫn trôi tuột đi, không thể nào nắm bắt. Một cơn ớn lạnh dâng lên trong lòng Vệ Lai. Đây chẳng phải là lần đầu tiên anh gặp tình huống này. Trước kia cũng có, một lần là lật xe, một lần khác là trúng đạn. Trong nghề có một cách giải thích. Tử thần vác theo lưỡi hái, gặt từng đầu người như gặt lúa. Những kẻ đi giữa làn danh sống chết như bọn anh, đến quá gần tử thần. Thời khắc nguy hiểm kề cận, có thể linh cảm được ánh phản quang trên lưỡi hái. Ánh phản quang này chính là tia sáng cực mảnh trong đầu kia, là điểm xấu, cũng là lời cảnh báo cứu mạng. Đến tột cùng là gì đây? Thời tiết sẽ chuyển xấu, bão cát đột ngột ập đến. Hay chỗ cá mập đã bày đủ sẵn mọi thứ cạm bẫy? Aka mất kiên nhẫn, hối bọn anh. Vệ Lai đỡ Sầm Kim lên cano. Cano rất nhỏ, giống chiếc thuyền ba lá, không che, không chắn. Bên trong có động cơ xăng vận hành liên tục. Chính giữa là tấm ván kê ngang, chắc là chỗ ngồi, nay đã biến thành bức vách tự nhiên, ngăn cách giữa họ và hải tặc, làm đường biên giới, phân chia hai nước. Động cơ kêu ầm ầm, cano xuất phát, phóng như bay đến giữa tâm biển ở nơi xa xăm mịt mờ. Cano chạy với tốc độ cao, làm gió táp mạnh vào, kèm theo từng cơn sóc nảy. Bờ biển nhanh chóng mất hút khỏi tầm mắt, bốn bề là đại dương xanh thẳm đón ánh mặt trời, phản chiếu lấp lánh một miền lóa mắt. Hồng Hải là vùng biển có nhiệt độ cao nhất thế giới, vào mùa hè luôn từ 30 độ trở lên, đến mức có người nói đùa rằng tắm biển Hồng Hải là tắm nước nóng. Cái kiểu trên đổ lửa dưới hầm hơi như thế này, chính Vệ Lai cũng chịu hết nổi. Anh mở túi hành lý, lục một bộ đồ ra, che cho Sầm Kim. Cô nói nhỏ, thấy hơi choáng. Vệ Lai vòng tay khoác hở lấy cô, phòng khi cô chịu không nổi cano lắc mạnh mà va đập. Cuộc sống dầm mưa dãi nắng trên biển này, lẽ ra một người như cô sẽ chẳng phải nếm trải. Anh ngẩng đầu, mặt sẹo lo cầm cái kiểm soát phương hướng. Tuy sóng biển không lớn, nhưng cano quá nhỏ, liên tục sóc nảy theo dòng nước. Aka cũng có vẻ hơi khó chịu, thu người ngồi gọn một góc, luôn miệng cầu nhầu, gác súng trước bụng. Họng súng không biết cố ý hay vô tình, vẫn luôn nhắm thẳng bọn anh. Lát sau hắn nhấc chân, gác lên tấm ván kia, bàn chân chĩa ngay mặt Vệ Lai. Vết đỏ ở lòng bàn chân là vừa nãy bị mỏm đá nhỏ đâm vào. Định mệnh, chẳng có tí lịch sự nào cả. Trong chớp lóe, đột nhiên Vệ Lai nghĩ tới điều gì, bàn tay vô thức siết chặt. Sầm Kim lấy làm lạ, liếc về phía anh. Vệ Lai không nhìn cô, ánh mắt anh đảo qua, đảo tới đảo lui giữa mặt sẹo và Aka, bất chợt phì cười. Anh quay qua Sầm Kim, luồn tay vào tóc cô, bàn tay phủ lấy sau gáy cô, ép cô ngả vào người mình, giọng điệu và vẻ mặt hết sức rõ ràng, dùng tiếng Anh nói. Đêm qua còn hăng lắm mà, cô em làm anh đây chết cuồng mất. Anh dùng tiếng lóng. Khóe mắt như vô ý lướt qua đầu bên kia, tên mặt sẹo chẳng nói tiếng nào, áo thun bịt mặt hơi lệch đi, để lộ hành động bất giác nhếch mép, thể hiện sự căm ghét. Aka nhìn chân cháo vào Sầm Kim bằng ánh mắt quái lạ, vừa miệt thị, vừa khinh thường. Sầm Kim soi Vệ Lai chồng chọc. Vệ Lai thì vẫn cười hời hợt, xích lại gần tai cô, đổi qua tiếng Trung. Mau, đẩy tay tôi ra, dùng tiếng Anh nhắc tôi nghiêm túc lại. Cứ diễn tiếp cảnh tán tỉnh này, mấy câu quan trọng thì nói tiếng Trung, nhớ nhỏ giọng thôi. Đồng tử của Sầm Kim hơi co lại, mau chóng cong môi cười. Cô cúi đầu xuống đẩy cánh tay anh mắng. Đáng ghét. Vệ Lai cười vang, không hề kiêng kỵ sát lại gần, cúi đầu hôn tai cô, ra vẻ mà ấp vai kề hết sức thân mật. Biết bơi chứ? Biết. Cô khá là căng thẳng. Vệ Lai cầm bàn tay buông thõng của cô, khẽ siết chặt. Hiện tại, mỗi một câu tôi nói, em phải nghe cho kỹ, rồi tự nhìn tình hình mà làm. Đợi lát nữa nếu có đánh nhau, cố gắng nằm dạp xuống sàn, co lại giống như hôm bão cát ấy, càng thấp càng tốt. Nếu nguy hiểm nữa thì nhảy ngay vào biển, đừng bơi ra xa, dễ trúng đạn lạc. Dáng ở sát cano nhưng đừng tới gần động cơ, tránh bị thương, tôi sẽ xuống tìm em sau. Sầm Kim gật đầu trong ngực anh, thì thào hỏi. Sao vậy? Hai tên kia không phải là hải tặc. Chương 31. Trong hai tên, Aka phô trương hơn, dễ đối phó hơn. Mặt sẹo thì hơi tầm ngầm, còn ra lệnh được cho Aka nên chắc là thủ lĩnh. Nhưng trên người lại không đeo vũ khí. Vệ Lai quan sát kỹ càng, trời quá nóng nên gã ăn mặc thoáng mát. Đừng nói là súng, toàn thân còn chẳng có cả dao hay bất cứ thứ gì. Anh đã sắp xếp xong trình tự. Cướp súng, cướp cano, thương vong phe mình bằng không, phe đối phương thì hên xui. Ai bảo bọn mì tự vác mặt tới chứ? Anh ngửa đầu, chán trường ngáp dài, sau đó xoay lưng về phía hai tên kia, loạng choạng đứng lên vươn vai. Aka la to phía sau. Ngồi xuống, ngồi xuống. Vệ Lai mỉm cười, khóe mắt canh chuẩn đợt sóng nhấp nhô, chân phải thình lình dồn sức nhấn xuống, thân cano chồng chành lệch hẳn đi. Anh vờ mất trọng tâm giật nảy mình hét lên. Ôi chao! Hết sức thảm hại, ngã ngửa ra sau. Trường hợp song phương đối địch đang cùng cảnh giác, nếu bổ nhào đến trước mặt, phản ứng đầu tiên của đối phương là nổ súng. Nhưng nếu vì ngoài ý muốn mà chật vật ngã ngửa, phản ứng của bản năng của đối phương sẽ là đẩy ra. Đúng như dự đoán, sau lưng vang lên tiếng AK mắng nhỏ. Khóe môi Vệ Lai khẽ cong. Chính là lúc này. Khoảnh khắc tay Aka đẩy tới, cơ linh anh đột ngột co lại, hai cánh tay thoắt với ra sau, chuẩn xác, dứt khoát, chụp lấy hai vai Aka, xem hắn như cối tựa lưng, dùng toàn sức rút lên quăng đi. Aka bị quăng rơi phịch xuống, choáng váng hoa mắt, lưng cong lên, giống hệt như con cá bị ném khỏi biển. Cùng lúc đó, Vệ Lai trượt người ra sau lộn ngược lại, một tay bắt được khẩu AK-47 đang rơi, tay kia vòng qua tên Aka, tóm lấy thắt lưng hắn, lôi mạnh tới trước mặt, thuận tay rút khẩu súng ở sa mạc đại bàng ra. Mặt sẹo mới kịp ngồi vững khi cano chao đảo, trước mắt đã thấy trở trời. Aka đang ngồi bệt đối diện, thở hổn hển, cằm bị họng súng sa mạc đại bàng thô bạo đẩy lên. Ánh mắt hắn hoảng hốt không yên, báng súng trường AK-47 thò ra dưới nách hắn, họng súng đen ngòm, chĩa thẳng vào mặt sẹo. Mặt sẹo căng thẳng, cổ họng khô khốc, bất giác tắt luôn động cơ. Toàn bộ mặt biển tĩnh lặng. Có cánh hải âu lướt qua khoảng không trên cano, cất một tiếng kêu trong trẻo ngắn ngủi. Dư âm động lại giữa không trung, tựa như sợi tơ nhện lơ lửng hứng lấy ánh dương, phất phơ vấn vít đến vô cùng vô tận. Hồi lâu sau, khuôn mặt của Vệ Lai mới ló ra từ đầu Aka, cười chào hỏi gã. Giờ thì có phải anh nên giơ hai tay qua đầu không nhỉ? Ngoài dự liệu, mặt sẹo lại rất khí phách. Tuy chưa dám làm liều, nhưng vẫn chẳng sợ hãi, lập tức đầu hàng. Được thôi, khỏi cần ép, hai tay có giơ qua đầu không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy. dù sao lát nữa đều bị trói gô cả. Vệ Lai dùng đầu gối đẩy AK. Đứng lên, thấy dây thừng trước, qua trói anh ta lại. AK co ro, chậm chậm bò dậy, đúng lúc ngẩng đầu, Vệ Lai phát hiện hắn nháy mắt cho sẹo mặt sẹo. Kiểu này là còn mơ phản kích ở bước đường cùng hở. Để tránh hậu họa, vẫn nên đánh gãy tay chân chúng, rồi thẩm tra. Bất chợt AK hô to, nhào về hướng mặt sẹo. Vệ Lai còn chưa kịp phản ứng, hắn đã cuốn lấy mặt sẹo, đồng thời ngã xuống biển. Bên sườn cano bật lên đám bọt khổng lồ. Vệ Lai chạy tới, thấy hai vệt nước lao nhanh ra xa. Anh dương súng, nhíu mắt ngắm, lại chậm rãi hạ tay. Đùa chứ, bị ngu à, đây là ngay giữa Hồng Hải. Mất thuyền tức là mất mạng, nhảy xuống biển thì khác gì tự tử. Trong nháy mắt nào đó, AK đang cố sức quẫy nước, chợt xoay người bơi ngửa, về mặt quỷ quyệt, nanh ác. Vệ Lai giật mình nhận ra điều gì, hét lên, sầm kim. Cô vừa vịn mép cano đứng lên. Vệ Lai lao thẳng về phía cô, một tay ôm lấy cô, không hề dừng lại, nhún chân đạp vào thân cano, mượn lực nghiêng mình vọt xuống biển. Tiếp tục giữ nguyên tư thế cấp tốc, lặn chết đi. Cano trên mặt biển nổ tung, chấn động ép thành luồng nước sượt qua. May mà anh đã lặn đủ sâu, lựa thế xoay người, mau chóng nổi lên. Anh thì chẳng sao, không cần thiết bị hỗ trợ, vẫn lặn được hơn 30 mét đổ lại. Nhưng sầm kim thì khác, đột ngột tăng áp lực nước sẽ khiến cô rơi vào tình trạng say ni tơ. Màng nhĩ màng mắt, cơ quan nội tạng sẽ rất dễ bị tổn thương. Trồi lên mặt nước, lúc này mới phát hiện trong tay vẫn đang siết chặt súng. Anh cắm súng vào sau lưng. Sầm kim ho khủ khụ, đại khái là bị sặc nước. Vệ Lai ôm cô, đạp nước giữ thăng bằng, sau đó ngoái đầu nhìn. Khói đen chưa tan, quần cuộn tàn khắp tứ phía. Cano đã giã bã, không thấy hai tên kia đâu nữa. Chắc là tự mình trốn thoát theo hướng ngược lại. Vậy cũng tốt, cách xa chúng thì sẽ an toàn hơn. Mỗi tội... Vệ Lai cười đau khổ. Rốt cuộc, chuyện đáng lo nhất đã phát sinh. Anh cúi đầu nhìn sầm kim nói, chúng ta phải bơi về đấy. Loại cano này có tốc độ trên 60 hải lý trên giờ. Tính thử thời gian, chắc đang cách bờ chừng 30 cây số. Người có thể lực tốt bơi một mạch chỉ được 2-3.000 mét. Đó còn là trong hồ bơi. Ra biển thì phức tạp hơn nhiều, nhất là sóng xô sẽ đánh tan mọi nỗ lực. Lắm khi quẫy nước cả nửa tiếng đồng hồ mà vẫn ở nguyên tại chỗ. Hoặc giả trong biển này có cá mập thì... Tiên sư nói chứ, lão nai và cá mập hổ đều là thú Phật. Khoa nào, tự nhiên thấy, mắng như thế cũng bằng thừa. Nai và cá mập vốn đúng là thú Phật mà. Vệ Lai đoán chẳng sai, thể lực của sầm kim hoàn toàn không theo kịp, hơn nữa còn bị sóng biển liên tục nhồi ép kỳ lại. Bơi chưa đến 2 cây số mà môi cô đã bạc phách. Anh qua đỡ cô, chẳng đành lòng nói thêm gì. Cô đã rất cố gắng, đã dáng hết sức mình. Sầm kim chậm chạp, bơi thêm một đoạn, hai mắt dính nước biển không mở ra được, ánh nắng nhanh chóng sấy khô nước trên mặt, làn da rin rít, nhấp nháp khó chịu. Vệ Lai ấn chán cô vào lòng mình, cố che nắng cho cô. Sầm kim nói, hay mình anh đi đi, tôi bơi hết nổi rồi. Vệ Lai cười, vậy thù lao của tôi thì sao, em mà có mệnh hệ gì là tiền của tôi sẽ bay theo đấy. Vị trí chủ lực cũng chẳng còn, đã thất bại mà mất luôn tư cách giữ danh hiệu này. Sầm kim mệt mỏi cười, hồi lâu sau mới khẽ đáp. Còn mạng đấy, lo gì không kiếm được tiền. Chủ lực thì sao, anh đổi tên khác, làm lại từ đầu, nhận vài hợp đồng là thành chủ lực mới ngay. Nói vậy, em tính bỏ mạng này của mình à? Sầm kim chẳng còn hơi sức trả lời nữa. Bỏ đi. Vệ Lai nghĩ ngợi một chập nói, được thôi, vệ sĩ không bảo vệ được người muốn chết, chính em đã chẳng thiết sống, vậy tôi khỏi cần phí sức giúp em. Dù sao thì một người chết vẫn đỡ hơn là cả hai cùng chết. Anh cúi đầu mổ vội lên môi cô, sau đó buông tay, xoay người lặn đi. Sầm kim cười, tựa hồ cảm thấy chuyện đời vốn nên như thế. Đã là người thì đều sẽ có chốn dừng chân cuối cùng. Nơi này cũng không tệ. Cô ngừng mọi động tác. Ánh dương ấm áp, nước ngập qua môi, qua mắt và lông mày. thân thể trượt nhẹ bẫng, dưới nước có người ôm chặt chân cô, ào một tiếng nổi lên bề mặt. Sầm Kim chẳng hề kinh ngạc, cúi đầu nhìn Vệ Lai đang phút nước trên mặt. Anh cười to nói, vừa nhận được một cô nàng trong biển, quyết định mang về giải buồn đây. Em không có tư cách lên tiếng, em bị nhặt rồi. Dù gì thì em đã từ bỏ mạng mình, để cá mập đớp hay là tôi nhặt lấy, em đều không có quyền lựa chọn. Sầm Kim phì cười. Cô nhắm mắt lại, cúi đầu chạm vào trán anh thì thào, cái anh này. Vệ Lai cười, với một tay xuống túm vạt áo thun đen của mình, lột ra trùm thẳng lên người cô, che mặt kín mít giống như hải tặc, chỉ để lộ đôi mắt. Đừng có phơi nắng cháy da, nhặt em chủ yếu là tại thấy em đẹp thôi, phơi đen là tôi chẳng thèm nữa. Còn mất công vác nặng suốt cả đường quay về đấy. Nói chứ, muốn quay về cũng phải xem thử vận may. Vệ Lai bảo Sầm Kim cố gắng thả trôi. Nồng độ nước biển đã cao, nồng độ hồng hải còn cao hơn nhiều. Khi để cơ thể vào trạng thái hoàn toàn thả lỏng thì sẽ trôi nổi trên mặt nước. Làm vậy, anh vừa bơi vừa kéo cô theo, có thể tiết kiệm chút sức, cũng có thể giúp cô khôi phục thể lực. Nhưng dù có như thế, vẫn là càng lúc càng khó tiến lên. Quãng đường quá dài, mặt trời quá gắt, lực cản của nước quá mạnh nên rất khó duy trì liên tục thả nổi. Ở giữa biển còn rất dễ mất phương hướng, tình trạng mất nước của hai cũng dần nghiêm trọng. Thêm một lần nghỉ ngơi ngắn ngủi, anh đã mệt tới mức trước mắt tối sầm. Nếu nơi này không phải là làng chài hoang vắng mà là vùng ven cảng Sudan, nhất định sẽ có rất nhiều tàu thuyền qua lại sẽ vớt bọn anh lên. Ý thức của Sầm Kim đã bắt đầu rệu rã, cô thấy kỳ quái, nhìn chân chân ra đằng xa. Gì kia? Vệ Lai ngẩng đầu, ở rất xa hình như có trang giấy trắng tung bay, nhưng đảm bảo chẳng phải là thuyền, thuyền thì sẽ không nhỏ như vậy. Chắc là bọt biển hay là miếng nhựa thôi. Sau một lúc nhìn lại, vật kia vẫn còn, chưa bị sóng biển đẩy đi, giống như là có thứ gì níu chặt. Lòng Vệ Lai khẽ động, anh lại quan sát thêm toán. Có thể là thùng xăng rỗng. Anh quyết định bơi qua. Thùng xăng rỗng thì cũng tốt, dùng làm phao được. Tuy rằng có phao vẫn không thể giải quyết vấn đề mất nước và thể lực suy kiệt, nhưng ít nhất còn chắc chiêu được tí sức. Bơi đến gần, đúng là thùng xăng thật. Hai cái, cách nhau một khoảng. Vệ Lai dùng hết hơi tàn đưa Sầm Kim lại gần một thùng, giúp cô trèo lên. Sầm Kim không trèo được, trượt chân xém chút thì chìm sâu xuống. Vệ Lai cũng bị kéo theo, vô thức quơ quả lung tung, chụp được thứ gì đó giống như là dây thừng. Trong đầu thoáng hiện một ý nghĩ. Ý nghĩ này khiến anh phấn chấn hẳn lên. Vệ Lai cười to, choàng tay ôm Sầm Kim. Nước biển gần như ngập tới miệng, anh cố sức ngẩng đầu, tay còn lại lần mò đến sát thùng xăng, thì thào một câu. Cô bé này, chúng ta được cứu rồi. Sầm Kim đang sặc nước, Vệ Lai dáng nâng cô lên trên. Ôm cổ tôi, cố chút nữa. Cô đã cạn sạch sức lực. Vệ Lai nghĩ ngợi, thò tay xuống cỡ nút quần cô. Cô phát hiện ra, thân thể nhạy cảm rụt về. Làm gì thế? Vệ Lai nói. Chẳng lẽ tôi còn quấy rối em được sao? Ngay cả có muốn thì giờ cũng lực bất tòng tâm rồi. Tôi cần quần của em thôi. Anh ngẩng đầu hít sâu một hơi, nín thở lặn vào nước. Nắm mép quần jean của cô kéo xuống. Quần bó sát, bị ngấm nước dính chặt trên người. Một lần kéo này suýt thì lôi cô chìm theo. Vệ Lai nín hơi, lặn sâu hơn, một tay giữ chân cô, tay kia ra sức đỡ quần jean. Huấn luyện mũ nổi có bài cởi đồ cấp tốc dưới nước. Nguyên nhân như sau, là một chiến sĩ xả thân cho quốc gia sẽ có lúc phải lặn theo đường biển, bất ngờ tấn công quốc gia khác. Khi phát hiện kế hoạch rò rỉ và bị bao vây, trước hết cần mau chóng cởi sạch quân trang, chứng tỏ thân phận ngay dưới nước. Như vậy sẽ có khả năng bị nhận nhầm là dân thường, mới tranh thủ thêm được đôi chút hy vọng sống sót. Còn tưởng rằng vĩnh viễn không cần dùng đến kỹ năng này. Một lần là thành công, anh cầm quần jean trồi lên, vòng cánh tay Sầm Kim quàng qua cổ mình, cúi đầu gió dẫm, dùng quần cột cô và mình lại với nhau. Cũng may cô biết bảo thủ trước mặt hải tặc, lần này chọn mặc quần dài, chứ mà mặc quần sóc thì đúng là chẳng biết lấy gì để cột nổi. Làm xong xuôi, thấy như chút ở cánh nặng, cuối cùng vẫn còn sức bám vào thùng xăng. Anh nhanh chóng khôi phục và duy trì thể lực, vậy mới có thể chịu đựng được lâu hơn, đến tận khi cứu viện xuất hiện. Cúi đầu nhìn Sầm Kim, ban đầu cô còn vô thức muốn giữ khoảng cách, nhưng rồi ý thức mau chóng tan rã mà vùi mặt vào ngực anh. Thật sự phải cảm ơn phía Saudi đã chọn cô đi đàm phán. Đổi lại là một gã đầu to bụng phệ, anh phải cứu thế này, cột dính chùm thế này. Chẳng những không có thẹo vui thú nào, nửa đời sau có khi còn bị ám ảnh. Sầm Kim thề thào, sao mà được cứu? Vệ Lai cười đáp khẽ, em chưa từng đánh cá nhỉ? Còn nhớ tới Santos nói chứ, trong lòng Boko chỉ có mình ông ta có thuyền máy, mấy người khác góp lưới. Họ thường giăng lưới ở vùng biển quốc tế trước một ngày, chờ qua hôm sau trở lại kéo cá. Hai thùng xăng này là phao nổi, ngay phía dưới là tấm lưới gắn chì để chĩu xuống bắt cá. Hôm qua Santos phải phiên dịch cho chúng ta, cả ngày không ra biển. Hôm nay nên tới kéo cá rồi, chúng ta cứ chờ ở đây là được. Các bạn vừa nghe hết phần 5 của bộ truyện Chuyện tháng 4 của tác giả Vĩ Ngư qua giọng đọc Cỏ. Chuyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo trên kênh Chuyện Cỏ Lông Trông nhé.